Chương 980, hòa thượng này có chút hố. Bất quá Vương Hữu Quý không có vội vã tiến lên, mà là tiếp tục cẩn thận quan sát, xem bọn hắn còn làm cái gì hỗn đản sự tình, đồng thời len lén cầm điện thoại đem đây hết thảy ghi lại. Phổ Thiên bệnh viện bác sĩ là một có chút hói đầu nam giới dáng người hơi béo, mang theo một bộ kính mắt, nhìn có chút chuyên gia bộ dáng, mà lại chữa bệnh tốc độ cũng không chậm. Bất quá cái này không chậm cùng những người khác khác biệt, người khác là hỏi tình huống, tra bệnh tình, chữa bệnh. Hắn đã tới một người, trực tiếp lấy thuốc, đem đã sớm viết xong đơn thuốc đưa tới, sau đó liền để đối phương rời đi. Thấy cảnh này, đừng nói bị xem bệnh nhân, liền ngay cả Vương Hữu Quý đều muốn đi qua đánh người, bất quá cân nhắc đến hiện trường hoàn cảnh không thích hợp, lúc này mới chịu đựng không có động thủ. Bất quá Vương Hữu Quý rất nhanh, liền phát hiện một cái tàn khốc lại để cho hắn càng thêm phẫn nộ sự tình. Đó chính là, Phổ Thiên bệnh viện không chỉ đang chọn bệnh nhân, mà lại đem những cái kia bệnh nhẹ trực tiếp phân loại, trực tiếp phát dược thảo giải quyết sơ sài. Cái này cũng coi như xong, Vương Hữu Quý nhìn thấy bọn hắn đem bệnh nặng bệnh nhân vậy mà trực tiếp hướng bên trên Hắc Sơn thị bệnh viện đẩy. Hắc Sơn thị bệnh viện bởi vì khoảng cách gần, cho nên bọn hắn thuận tiện nhất nhân viên điều động, an bài sự tình. Không giống cái khác bệnh viện, nhiều ít đều có chút vội vàng, chuẩn bị không đủ. Cho nên, Hắc Sơn thị bệnh viện bác sĩ có lẽ không phải tốt nhất, lại là tất cả bệnh viện ở trong chuẩn bị nhất sung túc, mà lại là đoàn thể hợp tác, đồng thời tiếp đãi bệnh nhân nhiều nhất, soát điểm tích lũy cũng nhanh nhất. Vương Hữu Quý theo bản năng nhìn thoáng qua ghi điểm bài, quả nhiên, Hắc Sơn thị dẫn trước đứng hàng vị thứ nhất. Mà vị thứ hai rõ ràng là Phổ Thiên bệnh viện, mà lại chênh lệch điểm tích lũy cũng không phải là đặc biệt nhiều, đồng thời còn tại nhanh chóng rút ngắn bên trong. Cái này rút ngắn phương pháp chính là, Phổ Thiên bệnh viện đem phiền phức bệnh nhân kín đáo đưa cho Hắc Sơn thị bệnh viện, Hắc Sơn thị người bệnh viện tay lại nhiều, cũng không có khả năng so người bệnh nhiều. Từng cái bị bệnh nặng kéo lại, tốc độ tự nhiên là chậm lại. Nhìn đến đây, Vương Hữu Quý thật sự là tức nghiến răng ngứa, bất quá cuối cùng vẫn nhịn được. Cất kỹ thu hình lại, Vương Hữu Quý lên núi tìm Phương Chính đi. Phương Chính nhìn video về sau, không có quá nhiều đánh giá Phổ Thiên bệnh viện hành vi, mà là cười ha hả nói, quả nhiên có vấn đề, Vương thí chủ vất vả. Ách, cái này xong, Vương Hữu Quý gặp Phương Chính không nói xử lý như thế nào Phổ Thiên bệnh viện sự tình, có chút buồn bực hỏi. Phương Chính cười nói, xong, nếu không đâu, bọn hắn làm như thế, phá hư quy củ, người cũng không tức giận. Vương Hữu Quý hỏi, Phương Chính ha ha cười nói, sinh khí, đương nhiên sinh khí. Bất quá a, thí chủ, người cùng bần tăng tới. Nói xong, Phương Chính hướng bên bờ vực đi đến. Vương Hữu Quý một bụng nghi hoặc, cũng không biết Phương Chính trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng vội vàng đi theo. Hai người đi tới bên bờ vực, cúi đầu nhìn xem bên dưới vách núi mặt, phía dưới là Nhất Chỉ thôn. Chỉ bất quá bây giờ Nhất Chỉ thôn, phố lớn ngõ nhỏ đều đầy ắp người, càng xa xôi trên đường, bị tuyết lớn bao trùm thổ địa bên trên, ngừng không biết bao nhiêu chiếc xe. Phương Chính nói, thí chủ, nhìn thấy cái gì? Vương Hữu Quý theo bản năng nói, người. Phương Chính gật đầu nói, không sai, chính là người. Khắp nơi đều là người, lít nha lít nhít người. Nhiều người như vậy, dù là đại đa số đều là đến tham gia náo nhiệt, chỉ có một phần nhỏ là bệnh nhân. Chia đều một chút về sau, Nhất Chỉ trong thôn các bác sĩ cũng còn xa mới đủ dùng. Trên thực tế, những cái kia cảm mạo nóng sốt bệnh nhẹ, căn bản không cần những này nổi tiếng bác sĩ đến trị, tùy tiện một cái bình thường bác sĩ đều có thể chữa khỏi. Mà lại phương pháp trị liệu, dùng thuốc cũng không có gì khác biệt. Bởi vậy để danh y trị bệnh nhẹ, tại hiện tại lúc này, tuyệt đối là đại tài tiểu dụng, lãng phí tài nguyên hành vi. Nghe được cái này, Vương Hữu Quý nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên minh bạch Phương Chính ý tứ, cười nói, ta có chút đã hiểu, ý của ngươi là nói, Phổ Thiên bệnh viện người mặc dù rất khốn kiếp, lại giải quyết cái này lãng phí tài nguyên vấn đề, đúng không? Thế nhưng là, hành vi của bọn hắn chung quy là đánh mất y đức hành vi, ngươi sẽ không bởi vì cái này, liền dung túng bọn hắn a? Phương Chính lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, bất quá bây giờ bệnh nhân nhiều như vậy, bọn hắn đã còn hữu dụng, vì cái gì không sử dụng đây? Huống chi, bọn hắn còn miễn phí đưa đâu? Nghe nói như thế, Vương Hữu Quý có chút yên tâm, thử thăm dò hỏi một câu, kia nghe giảng bài danh ngạch. Đương nhiên không có phần của bọn hắn. Phương Chính đương nhiên mà nói, Bần Tăng đã sớm nói, Bần Tăng chỉ cấp người tốt chữa bệnh, đồng lý, Bần Tăng đương nhiên cũng cho người tốt giảng y, cặn bã há có thể vào Bần Tăng đạo trường. Nghe được Phương Chính nói như vậy, Vương Hữu Quý lập tức cười, ha ha. Người cái tên này bản tính đánh tốt, để bọn hắn làm không công, bạch cứu người, tặng không thuốc, cuối cùng một cọng lông đều không vớt được, ha ha. Ta thật muốn biết, chờ bọn hắn biết kết quả thời điểm, sẽ là dạng gì biểu lộ, ha ha. Sau khi cười to, Vương Hữu Quý có chút lo lắng mà nói, ngươi làm như thế, liền không sợ làm phát bực bọn hắn, bị bọn hắn phía sau giở trò xấu. Phương Chính mỉm cười, tự tin vô cùng mà nói, có thể cho Bần Tăng giở trò xấu người, còn chưa ra đời đâu. Vương Hữu Quý ngạc nhiên, không biết vì cái gì, nhìn xem giờ này khắc này tự tin vô cùng Phương Chính, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trẻ con trưởng thành. Vương Hữu Quý lên núi thời điểm có chút kiềm chế, sau khi xuống núi, lại cảm thấy thần thanh khí sảng, lại nhìn Phổ Thiên bệnh viện người, cũng chẳng phải chướng mắt. Mặc dù không ít bệnh nhân bị Phổ Thiên bệnh viện chọn lựa bệnh nhân, ứng phó xong việc hành vi 10 phần phẫn nộ. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền bị càng nhiều thầy thuốc tốt hấp dẫn ánh mắt, sau đó tất cả mây đen bị quét ra, thật vui vẻ đi chữa bệnh. Chuyện này cũng không có gây nên cái gì gợn sóng quá lớn. Theo thời gian trôi qua, mọi người động tác cũng là càng lúc càng nhanh, bởi vì khoảng cách công bố thành tích thời gian càng ngày càng gần. Phổ Thiên bệnh viện viện trưởng nhìn xem bảng điểm số bên trên bọn hắn nhất mã đương tiên xếp hạng, cười miệng đều nhanh không khép được. Viện trưởng, chúng ta thắng chắc, hắc hắc, bên cạnh một mặt dỗ nam giới cười nói, nhất định phải thắng, những cái kia đồ đần lúc này còn giảng cứu cái gì thầy thuốc nhân tâm, ta nhổ vào. Đáng đời bọn hắn nghèo cả một đời, đây là kinh tế thời đại, hết thảy hướng tiền làm chuẩn, bọn hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ Phương Chính cái này giảng bài danh ngạch tầm quan trọng. Nói đến đây, Phổ Thiên bệnh viện viện trưởng Hứa Phổ nở nụ cười lạnh. Viện trưởng, kỳ thật ta cũng nghĩ không thông, không phải liền là một tên hòa thượng giảng y à. Chúng ta về phần thật xa chạy tới cho hắn bám đít à. Ngươi xem một chút, mấy ngày nay đã góp đi vào thật nhiều thuốc, cũng đều là chính quy hảo dược, chúng ta những cái kia thuốc giả cũng không thể dùng. Kia mặt dỗ nam giới có chút đau lòng nói. Hứa Phổ nghe xong, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung, hiện tại Phương Chính Chính đang giận, hắn đánh bại Phác Xương Minh, Phác Xương Minh đánh bại danh xưng hoa hạ đầu sỏ tam thánh thủ. Tính như vậy xuống tới, Phương Chính liền đại biểu cho y học đỉnh phong. Mặc kệ quốc gia hoặc là trên quốc tế có nhận hay không nhưng, dân gian bách tính chính là cho rằng như vậy. Chương 981, Quy Củ. Hắn nhập học, thầy thuốc của chúng ta nếu là có thể đi vào nghe tới một lần, hừ hừ. Về sau ai còn dám nói thầy thuốc của chúng ta không có tư chất, tất cả đều là làm giả. Ai còn dám nói chúng ta là xuống đất làm ruộng, lên bờ chữa bệnh sẽ chỉ lấy tiền. Cái này kêu là mạ vàng, cái này kêu là dựa thế. Một khi thành, tiền chúng ta kiếm, chữa khỏi đó là chúng ta y thuật cao siêu, trị không hết, kia là Phương Chính dạy không tốt, có tiếng không có miếng. Một vốn bốn lời mua bán, đáng tiếc, những cái kia đồ đần bác sĩ căn bản không rõ đạo lý này. Thầy thuốc nhân tâm, thứ này không đổi được tiền, có làm được cái gì? Mặt khác, người bình thường nói chuyện cho ta chú ý một chút, cái gì gọi là thuốc giả? Chúng ta kia là chân dược, đồng dạng phối phương, chỉ bất quá không có đại hán bảng hiệu mà thôi. Lại nói, chúng ta không phải dán tấm bảng a a. Mặt dỗ nam giới nghe xong, nhếch nhếch miệng, tranh thủ thời gian hạ giọng, liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, chúng ta đều dán tấm bảng a. Hứa Phổ tiếp tục nói, chỉ cần ăn không chết người, đều là hảo dược, về sau nhớ kỹ, chớ nói lung tung. Nhất là ở chỗ này, còn mắt nhiều nữa đâu. Vâng vâng vâng, đúng, viện trưởng, ta cái kia bất thành khí đệ đệ để cho ta hỏi ngươi, lúc nào nghỉ? Nhà bọn hắn để hắn trở về chăn châu đâu? Mặt dỗ nam tử nói. Ngươi cái này bất thành khí đệ đệ, chăn trâu làm gì? Tại bệnh viện tùy tiện bắt cái dê béo, mở hắn một cái túi thuốc, tiền gì không có. Hứa Phổ khiển trách, ta cũng nói hắn như vậy, bất quá ngươi cũng biết, chúng ta đều không có trải qua cái gì học, từ trong đất đi tới, liền đi làm chuyên gia cho người ta chữa bệnh, vừa mới bắt đầu thời điểm, trong lòng cũng thình thịch. Mặt dỗ nam tử nói, được rồi, đi, bớt nói nhảm, quay đầu ngươi mang theo đệ đệ ngươi đi làm mấy cái giải phẫu, đổ máu, cắt thịt, liền tốt. Hứa Phổ nói. Mặt dỗ nam giới liên tục gật đầu nói, được, quay đầu tìm bệnh nhân cho hắn luyện tay một chút. Hai người nói nhẹ nhõm, tự cho là không ai nghe được. Nhưng lại không biết, giờ này khắc này, núi nhất chỉ trên đỉnh núi, Phương Chính ngồi tại hậu viện, trước mặt ngồi một đầu hàm ngư. Người cùng hàm ngư ở giữa có một cái đống tuyết, trên đống tuyết có hai cái người tuyết, hai cái này người tuyết bộ dáng cùng Hứa Phổ cùng mặt dỗ nam giới giống nhau như đúc. Đồng thời, hai cái người tuyết miệng đóng đóng mở mở, đem hai người nói lời, một chữ không rơi tất cả đều hoàn mỹ thuật lại ra. Phương Chính càng nghe mặt càng đen, liền ngay cả hàm ngư đều nghe không nổi nữa, nhịn không được mắng, thế gian này lại còn có như thế tâm đen người. Thật sự là so yêu nghiệt còn yêu nghiệt a. Đại sư, ngươi để cho ta xuống núi, ta một bàn tay chụp chết hai cái này cháu trai. Phương Chính cũng có một bàn tay chụp chết hai cái này cháu trai xúc động, bất quá vẫn là nhịn được, trên thế giới loại người này ngàn ngàn vạn, từng cái đập tới, sợ cũng đập không chết mấy cái. Phương Chính nắm lấy, như thế nào mới có thể giết một tên hỗn đản tế thiên về sau, để thiên hạ hỗn đản đều yên tĩnh một chút đâu. Đó là cái vấn đề a. Cùng lúc đó, dưới núi, mặt dỗ nam giới cùng Hứa Phổ hai người chính nói chuyện đâu, liền nghe bên kia loa truyền đến công bố nhập vây danh sách thanh âm, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía đại hiển bày ra bình phong, quả nhiên, phía trên hiện ra nhập vây bệnh viện hoặc là bác sĩ danh tự. Mặt dỗ nam giới cười nói, cái này còn cần công bố a. Chúng ta khẳng định là thứ nhất a, nhưng mà tiếng cười kia mới lên, trong nháy mắt liền tạm ngừng, sau đó biến thành kinh hô, làm sao có thể? Tên của chúng ta đâu? Hứa Phổ mặt cũng là một mảnh âm trầm, nói, ngươi đi hỏi một chút, có phải hay không đem chúng ta rơi xuống? Mặt Dỗ Nam Giới gật đầu, lập tức chạy tới hỏi thăm tình huống. Chuyện này tự nhiên không cần Hồng Hải Nhi quản, Vương Hữu Quý trực tiếp đem hắn ngăn lại, hỏi, ngươi có việc gì thế? Vương Hữu Quý thật sự là 120 cái không để vào mắt trước người, luôn luôn đối người khiêm tốn lễ phép hắn, giờ này khắc này ngay cả cái kính xưng đều chẳng muốn nói. Mặt Dỗ Nam Giới đương nhiên nhận biết Vương Hữu Quý, tới đây sau đều muốn đến Vương Hữu Quý bên này đăng ký tuyển địa phương làm nghề y, biết cường long không ép địa đầu xà đạo lý, thế là lập tức cười theo nói, thôn trưởng, ngươi nhìn chúng ta danh sách này có phải hay không sai rồi? Kia điểm tích lũy rõ ràng là chúng ta nhiều nhất Phổ Thiên bệnh viện nhiều nhất a. Nghe nói như thế, người xung quanh đều xoay đầu lại nhìn Vương Hữu Quý cùng Mặt Dỗ Nam Giới, vừa nhìn thấy là Phổ Thiên người, từng cái sắc mặt đều đen lại. Có người âm dương quái khí nói, ha ha, trên đời này thật là có không biết xấu hổ người a. Xem bệnh đều chọn nhìn, phàm là phiền phức đều giao cho đối thủ, mình thì chuyên môn trị một chút đau đầu nhức óc, uống thuốc liền tốt bệnh nhẹ, lúc này còn không biết xấu hổ chạy đến sáng điểm tích lũy. Muốn chỗ tốt, các ngươi ngốc còn trách chúng ta thông minh, dù sao Phương chính trụ trì lúc ấy chính miệng nói, điểm tích lũy cao liền có thể đi nghe giảng bài. Phương thôn trưởng, ta nói không sai a, vẫn là nói, các ngươi như vậy như bức, đã có thể xuyên tạc Phương chính trụ trì quy củ. Mặt Dỗ Nam Giới cũng không yếu thế, hơi ngửa đầu, lấy ra Phương chính đến đối đám người. Quả nhiên, đám người nghe xong, cũng cau mày lên, không phản bác được. Dù sao khóa là Phương chính giảng, quy củ là hắn lập quy củ có lỗ thủng, cũng không thể trách người khác lợi dụng a. Chí ít tại bổ sung trước đó, không thể trách người khác a. Nói đến đây, mặt Dỗ đàn ông chỉ vào cách đó không xa một tấm bảng hiệu nói, chư vị nếu là còn có cái gì nghi vấn, không ngại đi qua nhìn một chút. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, ta liền muốn hỏi một chút, ta Phổ Thiên bệnh viện dựa theo quy củ kiếm điểm tích lũy nhiều nhất, bằng cái gì không thể lên bảng, bằng cái gì không thể đi nghe giảng bài. Hỏi như thế, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có vô số lý do, thay vào đó chút lý do cũng đỡ không nổi kia giấy trắng mực đen quy củ. Phương chính quy củ, người khác nói cái gì hữu dụng a? Thế là mọi người theo bản năng nhìn về phía Vương Hữu Quý, dù sao, hắn coi là Phương chính người phát ngôn. Vương Hữu Quý nghe nói như thế, lại là một mặt xem thường, nhẹ nhõm cười nói rất hay. Giấy trắng mực đen tại kia viết đâu, nếu ai không hiểu quy củ liền đi nhìn, nếu là cái này đều xem không hiểu, cũng liền đừng nói mình là thầy thuốc, đó chính là một cái mù chữ. Đám người nghe xong, miệng đều sắp tức điên, từng cái phẫn nộ nhìn chằm chằm Vương Hữu Quý, trong lòng tự nhủ, vừa mới tiếp xúc người trưởng thôn này thời điểm, chỉ cảm thấy người trưởng thôn này nhiệt tình hiếu khách, là người tốt. Làm sao cái này há miệng, quay người lại, liền giống như biến thành người khác. Thế nào cứ như vậy thao đản đâu, Phương chính trụ chỉ tìm như thế cái đồ chơi tới quản lý chuyện này. Cái này sợ là muốn mình nện chiêu bài, Mặt Dỗ Nam Giới thì nghe mặt mày hớn hở, gọi thẳng, soái khí. Công bằng, đây mới là núi nhất chỉ chùa nhất chỉ thôn chính khí, liền nên dạng này. Vương Hữu Quý cười híp mắt nói, núi nhất chỉ chùa nhất chỉ thôn tự nhiên là hạo nhiên chính khí ngưng tụ nơi, Phật tổ ở trên, yêu ma há có thể hoành hành. Nói đến phần sau, Vương Hữu Quý ánh mắt dần dần trở nên đến sắc bén, một thôn mở ra khí thế cũng thăng lên đi lên. Mặc dù thôn trưởng không lớn, nhưng là tại thôn này bên trong, cũng là người lãnh đạo tối cao. Lại thêm bây giờ đại quyền trong tay, quản lý tất cả mọi người tất cả sự vật, tự nhiên cũng có một loại khí độ ở trên người. Khí thế kia cùng đi, bốn phía nghị luận ầm ĩ, biểu thị bất mãn đám người cũng bị đè lại, hiện trường bỗng nhiên liền yên tĩnh trở lại. Chương 982, ta nói tính, Mặt Dỗ Nam Giới gặp đây, càng thêm đắc ý. Đúng lúc này, Vương Hữu Quý nói, mọi người nhìn trên bảng hiệu quy củ thời điểm, nhưng nhìn đến một đầu cuối cùng viết cái gì? Đám người sững sờ, một đầu cuối cùng. Sau đó tất cả mọi người đưa tới xem xét, không có gì a. Không phải liền là nói mấy phần cao, có thể đi nghe giảng bài a. Đám người hồ nghi nhìn về phía Vương Hữu Quý. Các ngươi lại nhìn kỹ một chút, Vương Hữu Quý nhắc nhở, nhìn xuống. Đám người nhìn xuống, lúc này mới phát hiện, phía dưới là khoản địa phương vậy mà không phải ký tên, mà là một hàng chữ nhỏ viết, này quy củ giải thích quyền về chùa nhất chỉ tất cả, à thế nào giải thích thế nào giải thích. Mọi người thấy cái này, lập tức có loại mộng bước cảm giác, sau đó thì là một loại mỉm cười không biết nên cười hay nên khóc cảm giác, tất cả cảm xúc cuối cùng từ trong miệng rót thành một câu, mẹ nó, hòa thượng này cũng quá không đứng đắn. Còn có thể chơi như vậy. Mặt Dỗ Nam Tử thì có chút ngạc nhiên, hỏi, đây là ý gì? Vương Hữu Quý cười nói, ý tư nói đúng là, quy củ này là Phương chính trụ chỉ định, nghĩ biến liền biến, muốn thay đổi liền đổi, nghĩ kiểu gì liền kiểu gì. Người duy nhất quyền lợi chính là chơi cùng không chơi. Rất rõ ràng, quy củ thay đổi, các ngươi loại này có hại y đức hành vi, đã xúc phạm Phương chính trụ chỉ hạch tâm yêu cầu. vô luận là nghe giảng bài vẫn là cầu y, nhất định phải nhân phẩm không có trở ngại. Nhân phẩm của các ngươi không quá quan, cho nên cho dù điểm tích lũy nhiều nhất, y nguyên không vào được phương chính trụ trì đạo trường. Hiện tại, phục rồi sao? Nghe nói như thế, bốn phía bác sĩ, các viện trưởng lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, còn có một mảnh thét lên cùng tiếng khen. Những âm thanh này vậy mà đến từ những người bệnh kia. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, ai tốt ai xấu mọi người trong lòng rõ ràng đâu. Phổ Thiên mấy tên cặn bã này bây giờ bị thủ tiêu tư cách, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, một mảnh tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay. Mặt Dỗ Nam Tử nguyên bản còn muốn tranh luận một chút, kết quả bị bất thình lình tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay giật nảy mình, lời đến khóe miệng sửng sốt không có thể nói ra. Đúng lúc này, Hứa Phổ đến đây, hắn tại bên cạnh nhìn hồi lâu, biết mình lại không ra sân, lần này thật là mất cả trì lẫn trài, dựng nhân công tiền thuốc còn muốn dựng vào tất cả danh tiếng. Thế là Hứa Phổ tiến lên cao giọng nói, từ xưa đến nay, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, một cái nước bọt một cái đinh. Làm sao đến chùa nhất chỉ ngay cả cơ bản nhất thành tín cũng không có a. Vậy mà chơi lên loại này văn tự trò chơi, Vương Hữu Quý cũng không tức giận, nhớ tới Phương Chính nói với hắn lời nói, hắn trực tiếp còn nguyên đem ra, địa bàn của ta làm chủ, cứ như vậy chơi, sao thế? Gặp qua không muốn mặt chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, Hứa Phổ thật không nghĩ tới, một cái nổi tiếng bên ngoài đại sư, vậy mà ngay trước mặt mọi người nói ra những lời này đến, đây quả thực. Hứa Phổ theo bản năng ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút mọi người nói thế nào, kết quả. Ha ha, Phương Chính đại sư uy vũ, 6666, cái này sóng thao tác 666. Không thể không nói, đối mặt không muốn mặt, trực tiếp dùng không muốn mặt phương thức đánh bại hắn, đây mới gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Như bức, ác nhân còn học người mài, ha ha, nghe một mảnh tiếng khen, Hứa Phổ lập tức tức chết đi được, trên đời này lại còn có người có thể dùng không muốn mặt thay xong thanh danh. Cái này, quá mẹ nó giật, bất quá Hứa Phổ y nguyên không cam tâm, hét lớn, dựa vào cái gì để chúng ta đi. Thầy thuốc của chúng ta tới, các ngươi nếu là cảm thấy chúng ta làm không tốt, có thể sớm một chút thông chi chúng ta a. Chúng ta sửa lại chẳng phải xong, hết lần này tới lần khác đợi đến cuối cùng, mới đến đây a lập tức, các ngươi đây không phải đào hố để chúng ta nhảy a. Còn có, chúng ta đi cũng được, bồi thường chúng ta tiền nhân công, tán phát dược phí. Cái này một cuống họng, lần nữa đem tất cả tiêu điểm đều hô tới. Bất quá Vương Hữu Quý cùng Phương Chính nói chuyện trời đất thời điểm, đã đem loại khả năng này tính tiến đến, cho nên Phương Chính cũng đã sớm chuẩn bị. Vương Hữu Quý căn bản không cần quá nhiều suy nghĩ, há mồm lên đường, chúng ta lại không mời ngươi tới, chính ngươi hấp tấp chạy tới, còn có thể trách chúng ta rồi. Về phần tiền thuốc, kia liền càng giật, chúng ta có yêu cầu mọi người nhất định phải phát thuốc a. Ngoại trừ Hứa Phổ, bốn phía cái khác bệnh viện người nhao nhao lắc đầu. Sau đó từng cái hưởng ứng nói, người ta Phương Chính trụ trì chỉ là trên microblogging phát cái thông chi mà thôi, thông chi bên trong chỉ yêu cầu miễn phí chữa bệnh, cũng không có nói khác. Đúng đấy, làm sao cái miễn phí pháp, đó là ngươi mình suy nghĩ, quan Phương Chính trụ trì chuyện gì. Còn có mặt mũi đòi tiền, phải bồi thường, Hứa Phổ nghe xong, mặt mo chợt đỏ bừng, vừa muốn há mồm nói cái gì, liền nghe Vương Hữu Quý cười hắc hắc nói, chuyện này ta hỏi qua Phương Chính trụ trì, Phương Chính trụ trì có ý tứ là, hắn không có mời qua Phổ Thiên bệnh viện. Tính như vậy xuống tới, các người Phổ Thiên bệnh viện không chỉ có không tại mời hàng ngũ, vẫn còn dùng chúng ta thôn cái bản cùng lều vải. Nghe được cái này, Hứa Phổ có loại dự cảm không tốt. Vương Hữu Quý cười ha hả lại gần, nói, Hứa Phổ viện trưởng, ta cảm thấy, chúng ta nên nói chuyện tiền thuê sự tình. Hứa Phổ nghe xong, mặt trong nháy mắt trở nên đen xì xì, cả giận nói, bọn hắn cũng dùng, dựa vào cái gì chỉ làm cho ta giao tiền thuê kim. Vương Hữu Quý cười chỉ vào trên bảng hiệu viết vậy được chữ nhỏ, bởi vì giải thích quyền ở ta nơi này đâu, ta nói cái gì chính là cái gì. Chúng ta công nhận người, miễn phí, không đồng ý người thu phí, người nói thêm câu nữa, chúng ta còn phải gấp bội. Hứa Phổ sắc mặt xanh xám nhìn xem Vương Hữu Quý, cắn răng nghiến lợi nói tốt, tốt, tốt. Các ngươi chờ đó cho ta, hãy đợi đấy. Nói xong, Hứa Phổ hầm hừ đi, bất quá sau đó liền bị Trần Kim tìm tới, cuối cùng vẫn giao một bút không nhiều tiền thuê đi. Trần Kim nhìn xem trong tay mấy trăm khối tiền, không hiểu hỏi Vương Hữu Quý, liền thu như thế điểm tiền thuê. Cái này đủ làm gì, người ta cũng không thương không ngứa a. Vương Hữu Quý cười nói, thu nhiều, đó chính là cướp bóc. Lại nói, chúng ta lấy tiền cũng không phải vì phát tài, tiền không tại nhiều, khí hắn gần chết liền tốt. Sự thật xác thực như thế, Hứa Phổ bị tức không nhẹ, mang theo Phổ Thiên bệnh viện người rời đi thôn nhất chỉ, lên xe, hướng Tùng Vũ huyện đi. Vừa đi, một bên nghĩ càng giận. Cuối cùng Hứa Phổ nhịn không được vỗ đùi, mắng, ngoá nó, chuyện này ta cùng các ngươi không xong. Đều chờ đó cho ta. Viện trưởng, ngươi nếu là thật nuốt không trôi một hơi này, ta có biện pháp chỉnh bọn hắn gà chó không yên. Lúc này, mặt dỗ nam tử xông tới, thấp giọng nói cái gì. Hứa Phổ nghe xong, nhãn tình sáng lên, cười nói cái này tốt, ha ha. Giảng bài, ta nhìn các ngươi nói như thế nào. Nói xong, Hứa Phổ xe của mấy người ra tốc lái về phía Tùng Vũ huyện, đồng thời Hứa Phổ đánh mấy điện thoại, không bao lâu, hai nam một nữ liền đi tới Hứa Phổ chỗ ở khách sạn, bí mật thương lượng. Cùng lúc đó, thôn Nhất Chỉ dưới, Tống Nhị Cầu trong nhà. Anh em nhà họ Tống bên trong lão nhị cũng tiếp một chiếc điện thoại, trực tiếp mắng, lại tiếp công việc. Đi, khách hàng cũ, người ta thế nào nói các ngươi thế nào làm liền xong rồi. Nói xong, lão nhị cúp điện thoại, Tống Hiền cùng vừa vặn cho lão gia tử xoa xoa mặt, tới tẩy khăn mặt, nghe nói như thế, nhíu mày hỏi, thế nào? Chương 983, thiện ác, con hát mấy người bọn hắn tiếp cái công việc, khách hàng cũ, cho tiền không ít, nói với ta một tiếng. Lão nhị nói, Tống Hiền cùng cau mày nói, ngươi không có hỏi là làm gì. Ách, con hát bọn hắn đều là kẻ già đời, làm việc đáng tin cậy, ta liền không hỏi nhiều. Dù sao nên giao tiền, bọn hắn không phải ít. Lão nhị cười hắc hắc nói, Tống Hiền cùng lập tức có chút không cao hứng, đang muốn nói cái gì, liền nghe lão tam ở bên ngoài la hét muốn mua gà, hầm gà ăn, còn có người nói không bán, hai người giọng cũng không nhỏ, tựa hồ cãi vã. Tống Hiền cùng vỗ vỗ lão nhị bả vai nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, phàm là cẩn thận điểm. Lão nhị biết Tống Hiền cùng nói là ý gì, lúng túng gãi gãi đầu nói, biết, đại ca. Theo chùa Nhất Chỉ bên này càng ngày càng náo nhiệt, trên internet thảo luận cũng càng ngày càng nhiều, chú ý truyền thông cũng càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời, ngày mai phương chính giảng y thành tiêu điểm, điểm nóng. Vô số tiếng thảo luận bên tai không dứt. Đương nhiên, Phổ Thiên bệnh viện sự tình cũng bị người lôi ra đến đòi luận. Rất nhiều người bệnh chạy lên đi nói mình tự mình trải nghiệm, mắng một trận Phổ Thiên bệnh viện bác sĩ không có y đức, cũng khen phương chính bọn người làm cho gọn gàng vào. Bất quá càng nhiều thì là, ta phát hiện phương chính trụ trì làm việc căn bản không giống tên hòa thượng A. Ta không có phân biệt, ta cũng phát hiện, nhìn xem người ta những đại sư kia, không phải tiên phong đạo cốt. Chính là từ bi bộ dáng, làm lên sự tình đến, tặc đáng tin cậy. Nhưng là phương chính cái này địa bàn của ta làm chủ, giải thích quyền tại cách làm của ta, đơn giản. Tốt ha, ta nói một hai ngày chỉ muốn biểu đạt một cái quan điểm, làm tốt lắm. Ha ha, không đứng đắn đại sư quả nhiên là không đứng đắn đại sư, nếu là hắn giống cái khác những cái kia đứng đắn đại sư, một miếng nước bọt một cái đinh, ngược lại để cái này soát điểm hỗn đản Phổ Thiên bệnh viện người đi nghe giảng bài, đó mới là rét lạnh người trong thiên hạ tâm đâu. Thử hỏi. Thật muốn như vậy, cái khác cẩn trọng các bác sĩ thấy thế nào? Đối bọn hắn tới nói, cái này công bằng a. Nếu như bọn hắn đều đi theo học, đó chính là làm hư xã hội tập tục. Nếu như không học, đó chính là đối bọn hắn không công bằng. Ta cảm thấy, không đứng đắn đại sư cách làm mặc dù không đứng đắn, nhưng là kết quả này, vẫn là nghiêm chỉnh. Trên lầu nói là nhiễu khẩu lệnh a, còn một bộ, trong chuyện này, lực đỉnh phương chính trụ trì, nhìn xem những này bình luận, phương chính miệng đều cười sai lệch. Mặc dù hắn không tính là tham mộ hư vinh, nhưng là bị người tán dương, nhận đồng cảm giác, vẫn là để hắn có chút lâng lâng. Bên trên khỉ con gái gãi đầu, có chút không hiểu hỏi, sư phụ, người rõ ràng không có làm được thành thật thủ tín, vì cái gì mọi người còn khen dương ngươi. Quy củ là ngươi định người khác tìm được lỗ thủng tiến hành lợi dụng, thu hoạch được thành tích, bản thân cái này cũng không thể tính sai a. Dù sao, có trách nhiệm là trách nhiệm của chúng ta, không phải người ta trách nhiệm. Độc lang cùng sóc con cũng là một mặt tò mò nhìn phương chính. Vấn đề này bọn hắn cũng nghĩ không thông. Phương Chính thì nhìn trời một chút, nói trời tối, đi gõ chuông đánh trống, có vấn đề gì, trở về nói. Nói xong, Phương Chính đi ra, khỉ con một bụng nghi hoặc, há hốc mồm, muốn hỏi. Lúc này, Hàm Ngư cười hắc hắc nói, đừng hỏi nữa, ta đoán chừng sư phụ ngươi là không biết thế nào nói, nghĩ thừa dịp thời gian này đi sửa sang lại mạch suy nghĩ, tốt biên cố sự. Đông, nơi xa bay tới một khối đá đánh vào Hàm Ngư trên đầu, hỏa tinh loạn băng. Hàm Ngư xoa đầu, thầm nói, đầu năm nay, nói thật đều không cho nói. Gõ chuông đánh trống, đóng lại đại môn, mọi người vây quanh ở dưới cây bồ đề ngồi, phương chính thưởng thức hàn chúc trà. Khỉ con, độc lang, sóc con, hồng hài nhi, hàm ngư đều bu lại, từng cái cũng không uống trà cứ như vậy lẳng lặng nhìn, phảng phất tại nói, chúng ta liền đợi đến, nhìn ngươi thế nào trả lời, đừng nghĩ lừa dối quá quan. Phương chính gặp đây, mỉm cười, buông xuống bát trà, hỏi ngược lại, các ngươi cảm thấy, thành thật thủ tín mục đích là cái gì? Đương nhiên là quy phạm mọi người hành vi a, nếu không cả đám đều nói láo, thời gian kia còn thế nào qua a. Không hài nhi đương nhiên đường, khỉ con nói, một cái thành tín xã hội, khẳng định phải so không thành tín muốn tốt đi. Sóc con giơ lên móng vuốt kêu lên, đương nhiên là vì sinh hoạt càng tốt hơn. Đều ngươi lừa ta gạt, đầu óc không dùng được người làm như thế nào sống a. Đám người nghe xong, theo bản năng nhìn về phía độc lang. Độc lang phẫn nộ trừng trở về nói, ta đầu óc tốt làm. Rất dễ sử dụng. Các ngươi mới không dùng được, Đám người nhếch miệng cười một tiếng, ha ha. Độc Lang càng tức giận điên rồi, đang muốn nổi giận, liền nghe Phương Chính nói tốt, Tịnh Pháp, ngươi cũng nói một chút cái nhìn của ngươi đi, ngươi cảm thấy tại sao muốn thành thật thủ tín. Độc Lang cũng không nghĩ nhiều, trên thực tế, đầu óc của hắn cũng sẽ không vì loại sự tình này suy nghĩ nhiều cái gì, thuận miệng lên đường, vì chính nghĩa đi. Phương Chính nhìn về phía Hàm Ngư vuốt vuốt sợi râu nói, ta cũng cảm thấy là vì sinh hoạt tốt đẹp hơn đi. Nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía Phương Chính, bọn hắn đều phát biểu ý kiến. Bọn hắn muốn nhìn một chút Phương Chính nói thế nào. Phương Chính lúc này mới tựa ở cây bồ đề trên cành cây, thản nhiên nói, đúng vậy a, tất cả quy củ, trói buộc, phát dương mỹ đức, kỳ thật cũng là vì để thế giới này càng tốt đẹp hơn. Hắn mục đích đều là trừng ác dương thiện, để ác biến mất, để thiện đạt được càng nhiều hồi báo. Như vậy, đây quả thật là đẳng thức a, thật là làm thành thật thủ tín liền nhất định có thể đạt được phát dương thiện sao? Nghe được Phương Chính hỏi lên như vậy, mấy tiểu tử kia đồng thời rơi vào trầm tư ở trong. Phương Chính tiếp tục nói, bần tăng nghe qua một cái cố sự, một vị thân mắc bệnh nan y lão nhân con cái vì cứu người hy sinh, chiến hữu của hắn liền giả mạo con trai của ông lão, mỗi tháng đều cho lão nhân viết thư, nói trong quân doanh tốt, nói sinh hoạt mỹ mãn. Ngày lễ ngày Tết cho lão nhân gửi thư lễ vật, mọi người quân công trường vĩnh viễn sẽ không gửi thư cho người nhà, mà là cùng tiến tới gửi thư cho lão nhân, nói cho hắn thuật không tồn tại anh hùng sự tích, tất cả vinh dự đều cho lão nhân con cái. Cứ như vậy, lão nhân khi còn sống là kiêu ngạo, lấy mình con cái làm vinh, đi đến cái nào đều nói mình con cái cỡ nào ghê gớm. Mãi mãi cho đến già người an tường qua đời, hắn cũng không biết mình con cái kỳ thật đã sớm rời đi. Bất quá lão nhân rời đi thời điểm, là mặt mỉm cười. Mà lại hắn di thư bên trên cũng chỉ có một câu, nhân sinh cuối cùng đoạn đường, ta đi vô cùng vui vẻ. Con cái mặc dù về không được, nhưng là ta biết, hắn về không được liền sẽ có càng nhiều người có thể an tâm về nhà làm bạn người nhà. Ta không cần hắn làm bạn, bởi vì hắn vẫn luôn ở bên cạnh ta có thể nhìn thấy hắn cũng có thể nhìn thấy ta. Nói đến đây, Phương Chính có chút dừng lại, hỏi ngược lại, các ngươi cảm thấy, những cái kia chiến sĩ vung láo, là đúng, vẫn là sai. Không đợi mọi người đáp lời, Phương Chính tiếp tục nói, bần tăng còn nghe qua một cái không sai biệt lắm cố sự, một vị lão nhân con cái đi, một mực cùng lão nhân có thù hàng xóm biết về sau, trực tiếp tìm được lão nhân nói ra chân tướng, lão nhân cực kỳ bi thương, người đầu bạc tiễn người đầu xanh về sau, treo ngược tự sát. Lúc sắp chết, chỉ để lại một câu, hắn hận thế giới này, hận cái này cướp đi hắn hết thảy thế giới. Như vậy, cái này thành thật hàng xóm làm, là thiện vẫn là ác. Chương 984, cái này khỉ con là đùa bức sao? Mấy tiểu tử kia ngẩng đầu lên, nhìn xem Phương Chính, há hốc mồm, vậy mà không biết nói cái gì. Phương Chính tiếp tục nói, có một loại thiện lương, gọi là lời nói dối có thiện ý. Có một loại ác gọi là chân thành ác. Kỳ thật, vừa mới lý luận có thể chính đẩy, cũng tương tự có thể phản lấy đẩy, tất cả để người tốt tốt hơn hành vi, để ác hành vi trả giá thật lớn hành vi, chính là chính nghĩa. Hành động này, chưa chắc không phải là tại đạo đức ước thúc phạm vi bên trong chính xác hành vi, cũng có thể là không chính xác hành vi. Phổ Thiên Bệnh Viện hành vi mặc dù chỉ là chui lỗ thủng hành vi, nhưng là bọn hắn chân chính sai lầm lại là bọn hắn lấy một cái bác sĩ thân phận, làm lấy hủy hoại bác sĩ danh dự, phá hủy xã hội tín ngưỡng hành vi. Loại này phá hư, xa so với một người làm chuyện xấu lực phá hoại lớn rất nhiều. Bọn hắn phá hư chính là một loại sinh thái hoàn cảnh. Loại này bác sĩ nhiều, những người bệnh không phân rõ ai là phổ thiên bác sĩ, ai là tốt bác sĩ, cũng chia không rõ bọn hắn khác nhau ở chỗ nào. Bọn hắn sẽ chỉ cho rằng tất cả bác sĩ đều là xấu. Khi đó, y hoạn quan hệ sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét, thậm chí bộc phát ra đáng sợ hậu quả. Nếu như dựa theo mọi người nghĩ như vậy, nói được thì làm được quân tử tác phong, để cho bọn họ tới nghe giảng bài, đối bần tăng tới nói cũng không có gì, còn có thể lưu lại cái quân tử nhất ngôn mỹ danh. Nhưng là đối với toàn bộ xã hội tới nói, lại là một cái hỏa hại hạt giống chôn xuống dưới, tương lai trưởng thành thành một gốc độc cây thời điểm, độc chính là cái này thế giới. Hai tướng so sánh phía dưới, bần tăng vẫn là đương tên tiểu nhân kia đi. Nói đến đây, Phương Chính rất có chút ít đắc ý nói, kỳ thật, trên thế giới này quân tử rất nhiều, nhưng là có thể giống vi sư như vậy bé nhỏ người quân tử, vẫn rất hiếu, hắc hắc. Nói đến phần sau, Phương Chính nhịn không được bật cười. Mấy tiểu tử kia thì nghe trợn mắt hốc mồm, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy Phương Chính lần này khẳng định là làm sai, bởi vì hắn thất tín. Nhưng là hiện tại như thế nghe xong, tỉ mỉ nghĩ lại, cái này đích xác là bỏ nhỏ lấy lớn quân tử hành vi. Chỉ bất quá mấy tên có chút mê hoặc, đến cùng cái gì mới là quân tử a? Cái này có chút choáng a. Phương Chính cũng lười giải thích, loại sự tình này đều là bởi vì sự tình mà dị, mà không phải một câu quyết định hết thảy sự tình sự tình. Nói nhiều rồi, mấy cái vật nhỏ cũng nghe không hiểu, hắn cũng lười lãng phí nước bọt, để chính bọn hắn ngộ đi thôi. Dù sao thời gian còn dài đây, ăn cơm tối, Phương Chính lên giường, lập tức bắt đầu xem xét mình điểm công đức, cái này xem xét, lập tức mặt mày hớn hở lên, quả nhiên không ngoài sở liệu, hai ngày này miễn phí chữa bệnh từ thiện hoạt động, vì hắn kiếm lời trọn vẹn 10.000 điểm công đức. Nói cách khác, hai ngày này chữa bệnh từ thiện nhân số, khoảng chừng hơn 10.000 người. Đây là khái niệm gì? Bệnh viện lớn, một ngày tiếp xem bệnh lượng cũng mới 5-6.000 người. Ngẫm lại chuyện này, Phương Chính đều cảm thấy có chút dọa người. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, 1-2 tháng liền có thể góp đủ chữa bệnh công đức. Tiền hương hỏa hai ngày này cũng không ít, bất quá khoảng cách 2.000 vạn, vẫn có chút xa a. Cái này cần suy nghĩ chút biện pháp, Phương Chính trong lòng thầm nhủ, trong đầu, không tự chủ nghĩ đến Tống Hiền Hòa huynh đệ phụ thân, ba cái kia huynh đệ nhìn rất có tiền dáng vẻ a. Phương Chính trong lòng thầm nhủ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong mộng, hắn kiếm lời rất nhiều tiền, nằm tại tiền trên núi lăn qua lộn lại lăn lộn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Phương Chính tranh thủ thời gian rời giường, tắm rửa sạch sẽ, vang chuông đánh trống, tiếng chuông đồng thời vang lên, phá vỡ giữa thiên địa u tĩnh. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Phương Chính mang theo trang phục tốt Hồng Hải Nhi bọn người chậm rãi xuống núi. Theo Phương Chính, hôm qua tranh tài đã kết thúc, nghe giảng bài danh sách cũng công bố. Đoán chừng nên đi đều đi, hôm nay cũng sẽ không quá chật chội. Song khi Phương Chính đi vào giữa sườn núi thời điểm, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ gặp giữa sườn núi, từ trên xuống dưới, tất cả đều là người. Đen nghịt, một cái gạt ra một cái đứng tại leo núi trên bậc thang, đệm lên chân, ngửa đầu, đi lên nhìn xem. Phương Chính liền buồn bực, hắn núi này bên trên đường núi, bởi vì tu kiến thời điểm tài chính không quá đủ, tảng đá đều là một lão bản quyên, cũng không phải đặc biệt nhiều. Cho nên những đá này cái đầu đều rất lớn, một khối chừng 20cm cao. Cao như vậy chênh lệch độ cao, liền xem như đệm lên chân, sợ là cũng chính là từ nhìn đối phương cổ biến thành nhìn cái ót a. Huống chi, trước mặt cũng đệm lên chân đâu, những người này liền không chê mệt mỏi a. Phương Chính nhìn xem những người này, khẽ lắc đầu, trong lòng tự nhủ, hôm nay xem như lĩnh giáo hoa hạ cổ xưa tương truyền vây xem văn hóa, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng muốn vây xem một chút. Quản hắn bên trong là cái gì, trở về liền nói mình cái gì đều thấy được, nói đến cũng là nước miếng văng tung tóe, lần có mặt mũi. Phương Chính đang đánh giá những người này cũng đang đánh giá Phương Chính đã không ly kỳ, tin tức bên trên xem không ít đến. Độc lang cũng không kỳ quái, đều nhanh thành chùa nhất chỉ linh vật. Hồng Hài Nhi cái này tiểu hòa thượng cũng không xa lạ gì, sóc con cái này nhỏ tinh linh cũng là nổi tiếng bên ngoài. Nhưng khi mọi người thấy khỉ con thời điểm, ánh mắt đều trở nên cổ quái, bởi vì hôm nay khỉ con cùng thường ngày không giống nhau lắm, vậy mà trên cánh tay vậy mà nhiều một cái vải, trên đó viết giám sát. Đám người có chút mộng bức, cái này giám sát viên là cái gì? Chẳng lẽ cái này khỉ con còn có thể dùng để giám sát cái gì sao? Xác định không phải dùng để đùa FA, đám người nhịn cười không được một tiếng, bất quá lập tức liền thu liễm. Phương Chính cũng không để ý tới bọn hắn, bộ pháp trầm ổn đi tới, giống như trước đây, Hồng Hải Nhi buông xuống cái ghế, Phương Chính ngồi xuống, Độc Lang làm bối cảnh, Hồng Hải Nhi làm đồng tử đứng thẳng một bên. Phương Chính lại nhìn trước mắt, nhân số không nhiều không ít, vừa vặn gom góp 49 người. Còn càng bên cạnh trên bậc thang đứng đấy người, Phương Chính cũng không đuổi người, trực tiếp bắt đầu bài giảng. Cùng lúc đó, ngồi tại Phương Chính trước mặt, cầm nghe giảng bài phiếu nghe giảng bài các bác sĩ, cũng là một mặt buồn bực. Chẳng lẽ cứ như vậy lộ thiên mở rộng giảng? Tính như vậy xuống tới, bọn hắn ngoại trừ có chỗ ngồi bên ngoài, cùng trên bậc thang đứng đấy những người kia không có gì khác nhau a. Sớm biết dạng này, bọn hắn cũng không cần liều mạng như vậy, trực tiếp dậy sớm, chiếm cái gần phía trước vị trí liền tốt. Bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút, ngồi dù sao cũng so đứng đấy mạnh, huống chi, trước người còn có lò lửa nhỏ đâu, sưởi ấm, nghe giảng, còn có thể trên đầu gối bàn nhỏ trên bảng viết bút ký. Có vẻ như hoàn toàn chính xác so với cái kia lạnh run rẩy ra hỏa mạnh gấp trăm lần. Mà đứng tại cầu thang miệng những người kia thì là một mặt hưng phấn, trong lòng tự nhủ, quả nhiên là dạng này, lúc này kiếm bộn rồi. Ha ha, bất quá sau khi cười xong, bọn hắn rất nhanh liền hối hận, trang bị mang thiếu thốn, cái này đứng lâu, thật là lạnh a. Mà lại cũng không có cách nào rảnh tay ghi chép, chỉ có thể đứng tại cái này dương mắt nhìn. Muốn dùng di động ghi âm, kết quả điện thoại vừa lấy ra, lập tức bị một con khỉ con cho cảnh cáo. Khỉ con trên tay nâng cái này bảng hiệu, cấm chỉ thu hình lại, ghi âm, nếu không sẽ bị mời xuống dưới. Sớm biết làm điểm chụp lén trang bị, một người trong đó trong lòng thầm nhủ, chương 985, muốn xảy ra chuyện. Kết quả là tại lúc này, khỉ con đột nhiên quay người, vỗ bên trên người kia, lại giơ lên một cái thẻ bài, trên đó viết tự mình ghi âm, mời tự hành rời đi, nếu không để cho thôn dân ném núi đi. Đối phương xem xét, lập tức không dám, kêu gào nói, người cái này khỉ con có bị bệnh không? Ta làm sao lại tự mình ghi âm rồi, ta cái gì cũng không có, ngươi không nhìn ra à. Đám người nhìn sang, quả nhiên, người này xuyên rất thâm hậu, trên tay cũng không có điện thoại, nhìn chính là một người bình thường. Đám người vừa muốn mở miệng hát đệm, chỉ thấy kia khỉ con nhanh như sấm sét xuất thủ, tháo ra đối phương áo lông, mở ra xem, khá lắm, bên trong vậy mà cất giấu trọn vẹn máy ghi âm. Người kia lập tức tịt ngòi, đám người ánh mắt đồng tình trong nháy mắt biến thành thảo phạt ánh mắt. Mẹ nó, chúng ta còn không có vụng trộm ghi âm đâu, người vậy mà liền làm như vậy. Phải bị bắt, sau đó người kia xám xịt xuống núi. Đám người gặp đây, cũng có chút buồn bực, cái này khỉ con là thế nào phát hiện. Không đợi bọn hắn làm rõ ràng đâu, chỉ gặp kia khỉ con, giơ bảng hiệu lại đi hướng một nữ tử kia cau mày nói ta cái gì cũng không được. Khỉ con đoạt lấy nước khoáng, vặn ra nắp bình, bên trong vậy mà cất giấu một cái bỏ túi camera. Đám người lần này trực tiếp chính là kinh hô, ta dựa vào, cái này khỉ con cũng quá trâu bò. Được được thông tuệ khỉ A, cái này đều có thể phát hiện, đây tuyệt đối là một con nhận qua huấn luyện trâu bò khỉ con. Thật trâu bò, không có ai biết, khỉ con cũng không nhiều trâu bò, chân chính trâu bò là trên đỉnh núi một đầu hàm ngư, tên kia dùng thần thức quét qua, phía dưới ai mang không mang ghi âm thu hình lại thiết bị, còn không phải nhìn một cái không sót gì. Sau đó lại nói cho khỉ con đi làm là được rồi. Bất quá vinh dự lại đều rơi vào khỉ con trên thân, bởi vậy, trên đỉnh núi hàm ngư một bên làm việc, một bên phàn nàn không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Đám người nghị luận thời điểm, khỉ con lại nhiều lần xuất thủ, đem tới gần phía trước có điều kiện ghi âm thu hình lại, đồng thời mang theo thiết bị người tất cả đều tìm được, đuổi xuống núi. Mọi người thấy khỉ con một hơi tìm ra hơn 10 chụp lén khách, mà lại không có một cái nào bắt sai, đồng thời mỗi lần đều có thể chính xác tìm tới chụp lén thiết bị vị trí, kia là càng xem càng kinh hãi, phía trước vẫn là trêu chọc, đến đằng sau, từng cái cũng đều ngưng trọng lên. Vốn cho là cái này khỉ con tuần tra viên chính là ra bán manh, đùa ép, hiện tại xem ra, đây không phải đùa bức, đây là thật trâu bò a. Làm cho phô trương như thế lớn, để những cái kia bệnh viện bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí còn làm cái khỉ con đánh những ký giả kia mặt, nếu như hòa thượng này giảng không ra điểm đáng giá đồ vật, sợ là muốn thảm. Đúng lúc này, trong đám người có người thấp giọng thầm thì, người này tóc đen, da vàng, nhưng là con mắt nhan sắc lại không phải màu nâu, mũi cũng có chút hơi cao. Xem xét chính là một cái con lai, không thể không nói, cái này con lai từ thẩm mỹ góc độ bên trên nhìn, vẫn là rất đẹp trai. Nam nhân mặc một thân thật dày leo núi áo lông, trên đầu mang theo cái bông vải mũ, che rất chặt chẽ, bất quá trên mặt nhưng đều là hoài nghi thêm ghét bỏ sắc. Bên cạnh đứng đấy một tên khác nam nhân giữ lại điểm râu quai nón, vóc dáng rất cao, nghe được hắn, thấp giọng nói nhỏ chút, dù sao cũng là địa bàn của người ta. Là ngựa chết hay là lừa chết lập tức liền lôi ra đến linh lợi. Vương, ta lại không nói ai không phải, ta nói lời nói thật. Hòa thượng này rất có thể giày vò, ta ở nước ngoài nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua như thế có thể giày vò bác sĩ. Những cái kia quốc tế giáo sư chuyên gia muốn giảng tòa, tối đa cũng chính là bán một chút vé vào cửa mà thôi, mà lại nhiều khi đều là được mời miễn phí giảng bài. Hắn ngược lại tốt, mặc dù không thu phí, nhưng là muốn nghe hắn một bài giảng lại phải bận rộn hồ vài ngày, kiếm cái kia cái gọi là điểm tích lũy, đổi nghe giảng bài phiếu. Cái này, đơn giản chưa từng nghe thấy, nếu không phải vì cái này tin tức, ta mới không đến đâu. Còn lại nam nhân thấp giọng nói, người cao nam nhân nói, biết biết, người cũng phàn nàn một đường. Nơi này là Hoa Hạ, không phải nước ngoài. Phương chính trụ chỉ vẫn là có bản lĩnh, đừng quên hắn nhưng là đánh bại Phác Xương Minh, để tê liệt, mù cô gái phục người. Ta biết, bất quá những cái kia dù sao cũng là tin đồn, ai cũng không gặp chứng qua, trời mới biết có phải là thật hay không sự tình. Ta gặp quá nhiều tà giáo tổ chức, tùy tiện vỗ vỗ, là có thể trị tốt ung thư. Vậy cũng là lẫn lộn, gạt người trò xiếc. Còn lại nam nhân nói, Vương bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lười nói. Đối với hắn người bạn này, hắn hiểu rất rõ. Chính là cái tỷ đấu ra hỏa, đối sự tình gì đều dùng ánh mắt hoài nghi đi xem, thẳng đến hắn tra rõ chân tướng mới thôi. Phương thậm chí hoài nghi con lai nam nhân có phải hay không có chút bệnh nghề nghiệp. Đúng vào lúc này, Phương chính cũng bắt đầu nói điểm chính, nguyên bản mọi người còn có một điểm nhỏ giọng nghị luận tại thời khắc này trong nháy mắt biến mất. Cái này nghe xong, đám người ngây ngẩn cả người, đây là trung y. Cái này không đúng, trong này làm sao có nhiều như vậy tây y lý luận. Thậm chí còn có thời cổ vu y lý luận ở bên trong. Còn có một số bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua lý luận, tựa hồ là một ít nhỏ y loại, thậm chí có thể là bị ném bỏ rơi y học. Cái này mẹ nó là món thập cẩm a. Mặc dù cảm thấy là lạ, nhưng khi những vật này bị Phương chính từng cái đập nát phía ngoài hàng rào, phân tích ra bên trong hạch tâm nội dung, sau đó tiến hành bổ sung về sau, ánh mắt của mọi người cũng càng ngày càng sáng. Cái này không là bình thường giảng y, đây là đem thiên hạ y học hòa vào một lò, luyện được tân y học. Phương chính y nguyên như là quá khứ, từ cạn tới sâu, dần dần làm sâu sắc độ khó, tất cả liên quan cơ hồ không nói nhảm. Mặc dù đứng tại trên thềm đá một số người chỉ là đến tham gia náo nhiệt, hoặc là siêu tập tin tức tài liệu phóng viên, bọn hắn cũng không hiểu được y thuật, nhưng là Phương chính giảng dễ hiểu, đến mức bọn hắn đều có thể nghe ra cái 1-2-3 đến, theo bản năng đi theo gật đầu. Mặc dù đến đằng sau, bọn hắn cũng nghe không hiểu, nhưng là bản năng cho rằng, đây đều là đúng. Còn lại nam nhân nghe đến đó, cũng đi theo theo bản năng gật đầu, xem như công nhận Phương Chính giảng, bất quá hắn vẫn là nhìn về phía những chuyên gia kia, dù sao những người này ở đây trong mắt của hắn mới là quyền uy. Hai ngày này hắn đã chứng kiến những người này y thuật, hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại. Cái này xem xét con lai nam nhân chân mày cao lại, bởi vì những chuyên gia kia nhóm vậy mà liền ngồi ở kia, an tĩnh nghe, hoặc là nhíu mày, hoặc là suy nghĩ, thậm chí có người nhắm mắt lại. Mà bọn hắn trên đùi đặt vào laptop, căn bản không ai chạm thử. Nhìn đến đây, con lai nam nhân lông mày vặn thành chữ xuyên, thấp giọng, dùng chỉ có hắn cùng Vương có thể nghe được thanh âm, thấp giọng nói, xem ra ta xem trọng hòa thượng này, hắn giảng đồ vật tựa hồ có vấn đề. Vương sững sờ, ý gì? Con lai nam nhân nói, trước mặt chúng ta còn có thể miễn cưỡng nghe hiểu một điểm, cảm giác có đạo lý. Nhưng đã đến phía sau bộ phận, đã bắt đầu liên quan đến một chút nghi nan tạp chứng trị liệu, hắn nói phương pháp chúng ta nghe không hiểu. Nhưng là những chuyên gia kia luôn có thể nghe hiểu ha. Thế nhưng là ngươi xem một chút bọn hắn không nhúc nhích, có người thậm chí đang nhắm mắt dưỡng thần. Điều này nói rõ, bọn hắn căn bản không đang nghe hòa thượng này giảng đồ vật, hoặc là nói, đó căn bản không đáng bọn hắn nghe. Ta cảm giác, muốn xảy ra chuyện, chương 986, đánh mặt, Vương không hiểu y học, nhưng là hắn cảm thấy con lai nam nhân nói có đạo lý, theo bản năng đi theo gật đầu nói, nếu là như vậy, hai ngày này bọn hắn bị giày vò thảm như vậy, đợi lát nữa chẳng phải là muốn tập thể bạo phát. Khác ta không biết, mặc kệ bọn hắn bộc phát không bộc phát, dù sao hòa thượng này muốn thanh danh quét sân. Con lai nam nhân 10 phần khẳng định nói, Vương nghe vậy, ánh mắt có chút ảm đạm, thở dài. Nếu như bên cạnh đứng đấy chính là một cái người Hoa, hắn tự nhiên không cảm giác nhiều lắm, chẳng qua là cảm thấy mình bị lừa, dậy thật sớm mà thôi. Nhưng là chỉ ít cũng chứng kiến một trận âm mưu, cũng coi như giá trị về giá vé. Thế nhưng là bên người nam nhân là cái cầm ngoại quốc quốc tịch người ngoại quốc, vậy liền không đồng dạng. Mặc dù Vương không có quan hệ gì với Phương Chính, nhưng là ở ngoại quốc mặt người trước, hắn cùng Phương Chính liền trở nên có quan hệ, đều là người Hoa. Một loại dân tộc vinh dự cảm giác cũng theo đó tự nhiên sinh ra, ai không hy vọng quốc gia của mình dân tộc bên trong xuất hiện một cái lóe sáng nhân vật. Như thế ngay trước người ngoại quốc trước mặt, cũng rất cảm thấy kiêu ngạo. Đồng dạng, nếu như xuất hiện không phải lóe sáng người, mà là một cái lửa gạt, cảm giác kia. Sỉ nhục, đau lòng, phẫn nộ, vô số phức tạp cảm xúc cũng theo đó mà sinh, Phương Chính đằng sau nói hắn đã hoàn toàn nghe không lọt, chỉ muốn, như thế nào mới có thể vãn hồi một điểm quốc gia dân tộc tôn nghiêm đến, nhưng mà hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới biện pháp gì, chỉ có thể đem hết thải thống khổ hóa thành thở dài một tiếng. Bên trên con lai nam nhân lại không loại cảm giác này, ngược lại mang theo một loại sắp vạch trần một trận âm mưu hưng phấn. Không phải nhằm vào ai, mà là làm một phóng viên, loại sự tình này sẽ luôn để cho hắn phá lệ hưng phấn. Nghề nghiệp của hắn bệnh lại bắt đầu phát tác, hai người mang theo hoàn toàn khác biệt tâm tình rất phức tạp một ngày bằng một năm cùng đợi, rốt cục Phương Chính kể xong. Trong nháy mắt đó, Vương có loại gia hình tra tấn trận chờ đợi xử bắn cảm giác. Còn lại nam nhân thì có loại học bá sắp công bố thành tích trước hưng phấn, nhìn xem Phương Chính chậm rãi đứng dậy, quay người rời đi, mà hiện trường vậy mà lặng ngắt như tờ, liền chút tiếng vỗ tay đều không có. Còn lại nam nhân cũng nhịn không được nữa, lôi kéo Vương cười hắc hắc nói, xem đi. Đều kể xong. Ngay cả cái vỗ tay đều không có, hòa thượng này giảng nện. Tiếng nói còn không có rơi xuống, liền nghe bên kia không biết là ai, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, đại sư, chờ một chút. Còn lại nam nhân lập tức nói, tìm phiền toái đến rồi. Hắc hắc, đang khi nói chuyện, cả người đều có chút nhảy nhót, một bộ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Vương gặp đây, khí thật muốn cho hắn một cước, bất quá vẫn là lựa chọn trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Phương Chính. Trong lòng tự nhủ, không có cái này hai lần, ngươi đừng cản đồ sứ này sống a. Lúc này tốt, đập mình chiêu bài còn chưa tính, mất mặt còn ném đến nước ngoài đi. Nghe được có người hô, Phương Chính cũng không dừng lại xuống tới, bên người đồng tử Sa Di Hồng Hải Nhi lại cất cao giọng nói, buổi sáng giảng bài dừng ở đây, muốn nghe, buổi chiều sớm đến. Phốc, gia hỏa này tâm thật to lớn, đều giảng thành dạng này, còn buổi chiều sớm đến. Đây là sợ đi chậm, bị đánh a. Còn lại nam nhân cười nói. Nhưng mà cái này đánh chứ còn không có rơi xuống, liền nghe vừa mới gọi hàng người hét lớn, đại sư, nói lại một hồi đi. Người cái này giảng quá tốt rồi. Ây, con lai nam nhân vốn cho là đối phương muốn mắng lên, kết quả vậy mà nói một câu như vậy, lập tức biểu lộ cứng đờ. Phương cũng mộng, đây là tình huống gì? Tiếp lấy liền nghe một tên khác chuyên gia đứng dậy, đối phương chính liền khom mình hành lễ nói, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, trước kia ta cho là ta thành tựu đã đầy đủ cao, muốn đào tạo sâu chỉ có thể xuất ngoại học tập. Bây giờ mới biết, là ta tầm nhìn hạn hẹp, trong nước có đại năng, không cần xuất ngoại theo đuổi. Nghe nói như thế, con lai nam nhân lập tức dựng lên lông mày, kêu lên, lời nói này, nâng người một nhà cũng không cần đánh người khác a. Cái gì gọi là lui mà theo đuổi, Âu Mỹ y học mới là trên thế giới cấp cao nhất y học. Ra ngoài học, chỉ là truy cầu tốt hơn mới đúng. Lần này, hắn không có hạ giọng, mà là lớn tiếng kêu lên. Hô xong về sau, hắn liền hối hận, trường hợp này nói loại lời này. Đây không phải muốn chết a. Quả nhiên, bốn phía tất cả đều là phẫn nộ ánh mắt, thấy tâm hắn đều run rẩy, theo bản năng nhìn về phía Vương. Phảng phất tại nói, dọa người a, cứu mạng a. Kết quả Vương cho hắn một cái liếc mắt, sau đó an ủi hắn nói, không có việc gì, còn không đến mức đánh ngươi. Nếu như đánh ta đây, còn lại nam nhân có chút sợ. Vương mười phần nghiêm túc nói, đến lúc đó đừng nói nhận biết ta. Còn lại nam nhân, lúc này, bên kia chuyên gia cũng mở miệng, đem tầm mắt mọi người hấp dẫn, mọi người không nên tức giận, vị bằng hữu này nói cũng không phải không có đạo lý. Bất quá kia là trước kia, nước ngoài từng cái đỉnh cấp học giả ta cũng đã gặp, bọn họ đích xác tại riêng phần mình lĩnh vực bên trên có mình thành tích, lĩnh quân toàn thế giới. Ta cũng vẫn luôn tôn trọng bọn hắn, kính ngưỡng bọn hắn, lấy bọn hắn làm mục tiêu mà nỗ lực. Nhưng là hiện tại ta nói cho đúng là, bọn hắn cùng phương chính trụ trì so ra, chênh lệch không là bình thường lớn. Một tòa y học bên trên tân phong bia xuất hiện, lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao, không phải nịnh thán, cũng không phải kêu sợ hãi, mà là kinh ngạc. Hoa Hạ y học tại trên thế giới vẫn luôn không tính cấp cao nhất, đỉnh tiêm y học kỹ thuật đều bị ngoại nước đem khống. Quen thuộc loại này lạc hậu người khác một bước cảm giác, đột nhiên có một ngày, có người nói cho ngươi, chúng ta kỳ thật không có lạc hậu, mà là giành trước đối phương hơn mấy trăm mét. Cảm giác này, trong lúc nhất thời, mọi người vậy mà khó mà tiếp nhận. Lúc này, lại có người đứng lên nói, ta tán thành Lý lão thuyết pháp. Ta cũng tán thành, ta tán thành, cảm tạ phương chính trụ trì cho chúng ta chia sẻ những này quý giá y học kinh nghiệm, lần này cố gắng, không phí công. Giá trị về giá vé, cái gì gọi là giá trị về giá vé rồi, là kiếm lợi lớn, ha ha ha, vừa rồi nghe quá chăm chú, nín thở ngưng thần, ngay cả bút ký đều quên viết. Nghe loại này khóa, từng chữ đều muốn cẩn thận đi nghe, cẩn thận đi nhớ, đi phân tích, kia có tinh lực đi ghi bút ký. Buổi chiều ta là không mang theo bút ký, ta cũng không mang, nghe những lời này, còn lại nam nhân nghĩ đến vừa mới hắn những cái kia đoán, lập tức cảm giác đầy trời vô hình cái tát nhao nhao rơi xuống, ba ba ba đánh hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Lại nhìn bên trên Vương, Vương cũng quét qua vừa mới suy sụp, mà là cười ha hả nói, hôm nay khí trời tốt, tâm tình cũng không tệ, giữa trưa ăn ngon một chút ha. Còn lại nam nhân cắn răng nghiến lợi nói, ăn không vô. Xuống núi không, Vương hỏi, còn lại nam nhân nghĩ nghĩ, quả quyết lắc đầu nói, không hạ. Đi xuống, đoán chừng liền không có vị trí tốt như vậy, sẽ chờ ở đây lấy. Ai u, không sợ lại bị đánh mặt, Vương Tiếu nói, còn lại nam nhân khổ hề hề mà nói, chúng ta có thể không đề cập tới chuyện này a. Ha ha, Vương nghe xong, lập tức cười nở hoa. Đúng lúc này, hô to một tiếng truyền đến, nhường một chút, phương chính trụ trì, người không thể đi a. Cứu mạng a, chương 987, thoải mái không? Thanh âm này vô cùng lớn, dưới núi cũng truyền tới rối loạn tương bừng, đám người không ngừng tránh ra, tựa hồ có người tại đi lên chen. Phương Chính nguyên bản đã muốn đi, nghe được như thế một tiếng hô, theo bản năng dừng bước lại, xoay người lại, nhìn về phía dưới núi. Chỉ thấy đám người bên trong, hai nam một nữ chậm rãi đi ra, nam nhân dáng người không cao, một đôi mắt vô cùng tang thương, tóc có chút hoa râm, làn da vàng như nến. Đi theo phía sau một tên khác nam nhân vừa đi vừa ho khan, bên người cô gái thì là một mặt đau lòng bộ dáng. Phương Chính nhướng mày, ba người này vừa xuất hiện, hắn nhìn lướt qua, trên cơ bản liền biết là bệnh gì, da kia vàng như nến nam nhân là điển hình không có bệnh giả bệnh trang điểm làm ra hiệu quả, kia ho khan nam nhân cũng chính là cảm mạo, kia cô gái hoàn toàn không có bệnh. Không có bệnh giả bệnh, có bệnh không lớn lại hô hào cứu mạng, chuyện này, liền xem như đồ đần đụng phải, đều biết có vấn đề. Phương Chính híp mắt, trong lòng tự nhủ, ha ha, cái này thật đúng là ngại bần tăng không chuyện làm, cho bần tăng kiếm chuyện làm a. Đi. Bần tăng ngược lại muốn xem, các người có thể chơi ra trò xiếc gì tới. Nhìn thấy Phương Chính không đi, đám người tự động tránh ra một đầu lối đi hẹp, ba người một đường chen lên đến, nhìn thấy Phương Chính, làn da vàng như nến sắc nam nhân liền kêu lên, Phương Chính trụ trì, cứu mạng a, huynh đệ của ta buổi sáng hôm nay cùng đi liền sốt cao không ngừng, ho khan không ngừng, cảm giác đều nhanh tắt thở, ngươi nhanh xem một chút đi. Lời này vừa nói ra, kia ho khan nam nhân lập tức liền đi theo ho khan hai cuống họng. Nhìn thấy ba người này người, lập tức liền có bác sĩ đứng dậy, người đây là bị cảm a. Chính người đi mua một ít thuốc không được a. Hết lần này tới lần khác phải chạy đến trên núi đi cầu y. Các bác sĩ hoàn toàn chính xác rất khó chịu, tân tân khổ khổ 2-3 ngày, thật vất vả lấy được nghe giảng bài phiếu, bọn hắn là ít nghe một phút đều cảm giác thua thiệt lớn. Hận không thể Phương Chính không ăn cơm, không nghỉ ngơi, một hơi giảng hắn cái 24 giờ mới tốt. nhưng là trên thực tế lại là, giữa trưa còn có thời gian nghỉ ngơi. Trong lòng bọn họ khổ a, nắm lấy Phương Chính nhanh lên nghỉ ngơi xong, có phải hay không có thể sớm một chút nhập học đâu. Kết quả chạy tới như thế ba người đến làm rối, chậm trễ thời gian, đổi ai không vội. Quả nhiên, những thầy thuốc khác cũng nhao nhao mở miệng nói, một cái cảm mạo mà thôi, xuống núi uống thuốc không được a. Cái gì gọi là một cái cảm mạo mà thôi, cảm mạo cũng không phải là bệnh à nha, cảm mạo không trị liền không chết người à nha. Ngươi nói rằng núi uống thuốc liền uống thuốc a, mình mua thuốc có thể có tác dụng, muốn các ngươi những thầy thuốc này làm gì? Kia vàng như nến làn da nam nhân lập tức kêu lên. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, gia hỏa này cũng quá có thể lên cương thượng tuyến. Ngươi người này làm sao nói đâu, ngươi nếu là không nghĩ xuống núi chữa bệnh, ta là bác sĩ, ta chữa cho ngươi, đừng chậm trễ Phương Chính trụ trì nghỉ ngơi. Một cao tuổi bác sĩ tiến lên phía trước nói. Trong ba người cô gái lập tức âm dương quái khí nói, ngươi nói ngươi là bác sĩ chính là bác sĩ a. Ngươi nếu là lợi hại như vậy, còn tới nơi này nghe giảng bài làm gì? Chúng ta muốn tìm, đương nhiên tìm y thuật tốt nhất. Chẳng lẽ ngươi so Phương Chính trụ trì y thuật còn tốt? Nghe nói như thế, cao tuổi bác sĩ tức giận rõ ràng hô hấp gia tốc, hết lần này tới lần khác cô gái ngăn chặn miệng của hắn. Nghe qua Phương Chính khóa về sau, ai dám nói mình y thuật so Phương Chính còn tốt? Ngoại nhân nói có lẽ không có gì, mọi người chỉ coi vui lên. Nhưng là người trong nghề nếu là ở trước mặt mọi người nói ra, đó chính là không biết xấu hổ. Các ngươi khi các ngươi là ai? Các ngươi nói để Phương Chính trụ trì cho các ngươi trị, Phương Chính trụ trì liền muốn cho các ngươi trị. Các ngươi thế nào như vậy trâu bò đâu? Các ngươi thế nào không bay cao đâu? Có người xem nhìn không được, kêu lên, ngươi là ai? Chúng ta nói chuyện, hỏi ngươi rồi sao? Ngươi mù trên miệng gì? Cô gái miệng rất lợi hại, lập tức hô trở về. Đối phương cũng khí không nhẹ, mà lại tính tình cũng không nhỏ, kém chút liền xắn tay áo đi lên đánh người. Cô gái bên này nhiều người tự nhiên không cam lòng yếu thế, mắt thấy muốn đánh, liền nghe bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, nghe được Phật hiệu, tất cả mọi người theo bản năng yên tĩnh trở lại, bởi vì mọi người biết, chính chủ tới. Đám người nghe tiếng nhìn về phía Phương Chính, chỉ gặp Phương Chính đứng tại màu trắng trên cầu thang, một thân màu trắng tăng y trắng noãn như tuyết, thánh khiết như Phật Đà, nhìn đám người nhãn tình sáng lên. Trong lòng tự nhủ, thật sạch sẽ một tên hòa thượng. Phương Chính trụ trì, người cuối cùng nói chuyện, luôn luôn khiến cái này con tôm nhỏ nói lời gì, cũng không phải tìm bọn hắn xem bệnh. Cô gái miệng thật hung hãn, một câu lại đem mọi người hỏa khí đâm vào. Có người tại chỗ liền cả giận nói, người cái này đàn bà, đừng tưởng rằng là đàn bà liền có thể nói lung tung. Nếu không phải xem ở Phương Chính trụ trì trên mặt mũi, ta gọt ngươi. Người nói chuyện là cái làn da ngăm đen đàn ông, nam nhân tóc không dài, nói lời có chút thô, nhưng nhìn kia khuôn mặt nhưng cũng không giống một cái ác nhân. Nhìn về mặt này hướng, cô gái cười lạnh nói, ai u, trả lại cho ngươi năng lực lên. Thế nào, muốn đánh người a? Nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi có bản lĩnh đánh ta a? Kéo làn da màu vàng nam nhân cũng đi theo kêu lên, đúng đấy, có bản lĩnh ngươi đánh ta a. Da kia đen nhánh nam nhân gặp đây, khí đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào bọn họ nói, các ngươi đừng khinh người quá đáng, liền khinh ngươi thế nào? Ngươi không phải muốn đánh người a? Ngươi không phải trâu bò a? Ngươi không phải năng lực a? Đến a, đánh a, có bản lĩnh hướng cái này đánh. Sinh bệnh nam nhân chỉ mình đầu, nghiêng đầu đi lên góc, ngao ngao réo lên không ngừng. Làn da ngăm đen nam nhân gặp đây, theo bản năng lui về sau, đồng thời kêu lên, ngươi muốn làm cái gì? Đừng ép ta đánh ngươi a. Thao, trên miệng như vậy trâu bò, ngươi ngược lại là đánh a. Đánh ta a. Sinh bệnh nam nhân, vàng như nến làn da nam nhân cùng cô gái đồng thời vây quanh, đều chỉ mình đầu kêu la, làm cho đối phương đánh. Nhưng là nhiều người như vậy nhìn xem đâu, ai dám đánh. Vạn nhất chạm thử, đối phương phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, vậy liền thật sự có lý thuyết không rõ. Cho nên làn da ngăm đen nam nhân bị ba người chen không ngừng lùi lại, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nắm đấm cầm gắt gao, chính là không dám động thủ. Đúng lúc này, một con trắng noãn nắm đấm duỗi tới, sau đó mọi người liền thấy nắm đấm kia trực tiếp từ bên trên hướng phía dưới đập xuống. Như là nện dưa hấu, đông đông đông, ba tiếng vang trầm trầm. Vừa mới còn hùng hổ dọa người ba người, đồng thời ôm đầu ngồi xổm xuống, đau nước mắt đầm đìa, nước mắt đều nhanh ra. Kia cô gái ôm đầu, nhảy dựng lên, ngắm nhìn bốn phía, hỏi ai? Ai đánh ta? Đám người theo bản năng nhìn về phía cô gái sau lưng. Cô gái, vàng như nến làn da nam nhân cùng sinh bệnh nam nhân đồng thời nhìn sang, chỉ gặp một hòa thượng đầu trọc, một mặt mỉm cười nhìn bọn hắn, sau đó nhàn nhạt hỏi, ba vị thí chủ, các ngươi thật là có ý tứ, vậy mà cầu người khác đánh các ngươi. Bần tăng nhìn kia thí chủ không có gì khí lực, sợ không thỏa mãn được các ngươi, thế là bần tăng giúp hắn đánh. Thế nào, sướng rồi sao, dễ chịu sao? Chương 988, chui vào. Sư phụ, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên thấy có người cầu để cho người ta đánh. Xem ra ba người này thật bệnh, bệnh còn không nhẹ. Hồng Hài Nhi tại bên cạnh cố nén cười, chỉ đầu, lại ý nói, cái này ba cái đầu óc có bệnh. Ba người nghe xong, lập tức khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Những người khác nghe vậy, thì rỗ một tiếng, tập thể nở nụ cười. Không biết là ai ở bên trong thấp giọng cười nói, quả nhiên là không đứng đắn đại sư, thật không đứng đắn. Để đánh liền đánh, đánh còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Những người khác đi theo hắc hắc bật cười, đồng thời phối hợp với Phương Chính, kêu ầm lên, đại sư quả nhiên lòng dạ từ bi, người ta cầu đánh ngươi liền đánh, đánh thì tốt hơn. Ta đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua cầu bị người đánh, hiện tại đại sư thỏa mãn bọn hắn hẳn là sướng rồi. Quả nhiên là rừng lớn cái gì chim đều có, hồ nước lớn cái gì con rùa đều có a. Mấy cái này con rùa, khụ khụ, thật đúng là không giống. Lúc này hẳn là hát một bài, các ngươi không giống, không giống. Nghe đến mấy câu này, ba người sắc mặt là từ đỏ đổi xanh, kém chút liền thành nón xanh rùa. Nắm đấm kiếm gắt gao, kia cô gái gặp đây, cắn răng một cái, nói tốt, các ngươi cùng ta so hung ác, so vô sỉ đúng không? Nói xong, cô gái phù phù một tiếng nằm trên mặt đất, hét lớn, ai nha đầu của ta a. Đau a, đầu của ta a, cái thằng trời đánh hòa thượng đánh người nha. Báo cảnh a, đúng đúng đúng, báo cảnh a. Hòa thượng đánh người, làn da vàng như nến nam nhân cũng đi theo kêu lên. Trong lúc nhất thời hai người trên đất bắt đầu khóc lóc om sòm lăn lộn, đồng thời cũng gọi điện thoại báo cảnh. Những người khác thấy cảnh này, nhao nhao nhíu mày, gặp qua không muốn mặt chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Bất quá nghĩ lại, cái này đích xác là phiền phức, như thế làm ầm ĩ xuống dưới, hôm nay cũng không cần tiếp tục giảng bài, sợ là đều muốn lãng phí ở trên người của bọn hắn. Những bác sĩ kia gấp thẳng dậm chân, nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào mấy cái này lưu manh. Lúc này, trong đám người có cảnh sát chen lấn đi lên, như thế lớn hoạt động, cảnh sát vẫn đang làm bảo an hoạt động, cho nên vừa nghe đến có người nháo sự, lập tức liền tới. Nhìn thấy trên đất vô lại, cảnh sát cũng là cau mày, bất quá vẫn là chức nghiệp tính quá khứ hỏi một tiếng, thế nào? Không có sao chứ, vừa nhìn thấy cảnh sát tới, trên đất hai tên gia hỏa kêu càng thêm thảm thiết, cô gái càng là oa oa hét lớn, không được, bị đánh đến đầu, không đứng lên nổi. Ai nha, đau, choáng đầu, làn da vàng như nến sắc nam nhân đi theo kêu lên, ta cũng không được, đầu óc choáng, không đứng lên nổi. Cảnh sát đối với loại người này gặp nhiều, bất quá không thể không nói, đối phó loại người này, thật rất khó giải quyết. Cảnh sát bất đắc dĩ ngồi xuống nói, muốn hay không cho ngươi tìm bác sĩ nhìn xem. Nơi này rất nhiều bác sĩ, cảnh sát đồng chí, không cần nhìn, hai cái này chính là trang. Một bác sĩ hừ lạnh nói, ngươi người này làm sao nói đâu, còn có hay không điểm y đức a? Người đều dạng này, người còn nói ngồi châm chọc, cái kia sinh bệnh nam nhân nổi giận nói. Bác sĩ lập tức bị chửi mặt đỏ tới mang tai, vừa muốn phản bác, liền nghe kia sinh bệnh nam nhân tiếp tục nói, cảnh sát đồng chí, chính là cái này hòa thượng đánh, chuyện này các ngươi có quản hay không? Cảnh sát cũng có chút khó xử nhìn thoáng qua Phương Chính, sau đó mà sống bệnh nam nhân nói, hai người bọn họ thật không đứng dậy nổi. Không đứng dậy nổi, không đứng dậy nổi, đầu váng mắt hoa, cảm giác phải chết. Cô gái kêu lên, làn da vàng như nến nam nhân nói theo, ta cảm giác tay chân đều không có chi giác, thoáng một cái quá độc ác, khẳng định là trọng thương. Cảnh sát đang muốn nói cái gì, vừa bên trên vang lên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, các ngươi xác định không đứng lên nổi. Xem xét Phương Chính hỏi, bọn hắn cảm giác đầu tiên chính là Phương Chính là sợ, thế là liên tiếp gật đầu nói, không sai, không đứng lên nổi. Chính chúng ta thân thể mình rõ ràng, tuyệt đối không đứng lên nổi. Phương Chính cười híp mắt hỏi, thật không đứng lên nổi. Phương Chính cái này ánh mắt một đưa tới, trên đất hai người lập tức có loại cảm giác cổ quái, hòa thượng này tựa hồ không có sợ a. Chẳng lẽ hắn còn có khác thủ đoạn, bất quá sau đó, hai người liền lấy lại bình tĩnh. Quản ngươi thủ đoạn gì, chúng ta liền giả bệnh không dậy nổi, thần tới chúng ta cũng là thụ thương, các ngươi không tra được là các ngươi y thuật không được. Nghĩ đến chỗ này, hai người lập tức liền yếu điểm đầu. Kết quả đầu còn không có điểm xuống đi đâu, chỉ cảm thấy cái mông dưới đáy mát lạnh. Hai người theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu không biết từ chỗ nào chui ra ngoài rắn, chính hướng bọn hắn túi quần từ bên trong chui đâu. Trong nháy mắt đó, hai người chỉ cảm thấy da đầu đều nổ. Hoảng sợ trợn to trong mắt, gọi cũng không kịp kêu. Càng đừng đề cập đi suy nghĩ giữa mùa đông, cái này rắn vì cái gì không ngủ đông ngược lại ra tìm đúng quần chui vấn đề. Cơ hồ là đồng thời, hai người ngao một tiếng nhảy dựng lên, hét lớn, có rắn a. Cứu mạng a, cô gái dọa đến chạy loạn nhảy loạn, thẳng dậm chân. Nam nhân thì càng thêm sợ hãi, trực tiếp đưa tay nhập đúng quần dừng lại kéo một bên gọi, chui vào, chui vào. Cứu mạng a, ngọa tào, như thế thô, còn lại biến lớn, kéo không ra a. Nam nhân kêu kêu liền phát hiện tình huống có chút không đúng, thế nào vừa dùng lực liền nhức cả trứng đâu. Mà lại bốn phía những người kia ánh mắt cũng không đúng kình a. Cái này không giống như là thấy chết không cứu ánh mắt, ngược lại giống như là đang nhìn ngu xuẩn biểu diễn đồng dạng. Người khác còn chưa tính, liền ngay cả chính bọn hắn người, cũng là ánh mắt ấy. Lập tức hắn có loại dự cảm không tốt, cẩn thận sờ sờ trong tay dài mảnh tiểu xà, cẩn thận cảm giác, có vẻ như tuyệt không mềm a. Không thích hợp, đây không phải rắn. Nam nhân đột nhiên ý thức được cái gì, cúi đầu, hướng bên trong xem xét, mặt bá liền đỏ lên. Sau đó che lấy đũng quần, a một tiếng hét thảm. Ra ra, cái kia thúc thúc thế nào? Một đứa bé hỏi bên trên lão nhân. Lão nhân vội ho một tiếng, vuốt vuốt cháu trai đầu nói, đoán chừng bị rắn cắn đi. Bên trên người nghe xong, thổi phù một tiếng liền bật cười, sau đó nhao nhao ứng hỏa nói, đúng đúng đúng, bị rắn cắn, thật đáng thương, ha ha. Nhỏ trẻ con một mặt mộng bức nhìn xem các đại nhân, thầm nói, người ta đều bị rắn cắn, các ngươi còn cười, không có đồng tình tâm. Đám người nghe xong, cười càng vui vẻ hơn. Sóc con đứng tại Phương Chính trên bờ vai, cũng có chút mộng bức hỏi Phương Chính, sư phụ, hắn đến cùng thế nào? Phương Chính chứng chạc đàng hoàng mà nói, dùng sức quá mạnh, kéo tới chứng A. Hồng Hài Nhi nói theo, ta cảm thấy là đánh bia, một cây đánh hai quả cầu, lực va đập quá mạnh, cột nhanh đoạn mất, trứng nhanh nổ, cho nên mới sẽ như thế đau. Sóc con nghe một mặt mộng bức, hoàn toàn không rõ Hồng Hài Nhi đang nói cái gì. Phương Chính thì trực tiếp đương đạo cho Hồng Hài Nhi một bàn tay, cái này ô trẻ con. Thế nào lời gì đến trong miệng hắn, đều có thể lái xe. Còn mở như thế trượt, cũng may, Hồng Hài Nhi thanh âm rất nhỏ, sự chú ý của mọi người cũng đều trên mặt đất nam nhân trên thân, nếu không nghe nói như thế. Phương Chính xem chừng, mình vất vả kiến tạo đại sư hình tượng lập tức liền muốn sụp đổ. Chương 989, chị không chị, mắt thấy hai người đều đứng lên, cảnh sát mở miệng, các ngươi không phải nói đầu óc hỏng, không đứng lên nổi à. Đầu óc hỏng chúng ta có thể nhìn ra, nhưng là cái này đứng không dậy nổi. Chúng ta thật đúng là không nhìn ra, hai người các ngươi chú ý một chút, lần sau lại báo giả cảnh, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, hai cảnh sát xoay người rời đi, sau lưng hai nam một nữ gặp đây. Mặt mũi tràn đầy chợt đỏ bừng, đứng đều đứng lên, giả bộ bệnh, đó chính là thật đem cảnh sát đương ngu xuẩn. Bọn hắn rất rõ ràng, cảnh sát nếu là nghiêm túc, luôn có biện pháp thu thập bọn họ. Mục tiêu của bọn hắn là giày vò Phương Chính, cũng không phải đến cho mình tìm phiền toái. Đưa mắt nhìn cảnh sát rời đi về sau, sinh bệnh nam nhân thấp giọng nói, hai người các ngươi làm gì? Cái này giữa mùa đông, băng thiên tuyết địa, ở đâu ra rắn? Cho dù có, cũng đều ngủ đông đi, ta thật nhìn thấy rắn, còn chui ta trong đũng quần đi. Làn da vàng như nến nam nhân thấp giọng nói, cô gái cũng nói, ta cũng nhìn thấy, thật sự là rắn, màu lót đen hoa trắng. Có phải hay không, còn cần 60 bước tốc độ bay chạy, sau đó đụng trên cây rồi. Còn đen hơn ngọn nguồn hoa trắng, người gặp qua màu lót đen hoa trắng rắn a? Sinh bệnh nam nhân quát hỏi, hai người lập tức sững sờ, có lẽ trên thế giới này có dạng này rắn, nhưng là bọn hắn là thật không có gặp qua. Bất quá hai người cũng 10 phần xác định, vừa mới hoàn toàn chính xác nhìn thấy rắn tại chui đũng quần. Thế nhưng là cúi đầu lại nhìn trên mặt đất, nào có cái gì rắn. Hai người lập tức cảm thấy toàn thân rét run, trên mặt đất không có rắn, vậy bọn hắn vừa mới nhìn thấy chính là cái gì. Hai người nói hồi lâu, đáng tiếc đối phương căn bản không tin bọn hắn, hai người cũng liền từ bỏ. Bất quá cái nghi vấn này, lại giả vờ tại trong lòng. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ nếu không còn chuyện gì, vậy liền xuống núi đi. Bần tăng cũng đi, lúc này, Phương Chính thanh âm lần nữa vang lên, cũng không biết vì cái gì. Nghe được một tiếng này Phật hiệu, ba người theo bản năng hoa cúc siết chặt. Bởi vì ngay tại vừa mới, cái này đáng chết Phật hiệu vang lên hai lần, mỗi một lần đều là bọn hắn không may. Cũng may, Phương Chính chỉ nói là muốn đi, ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, ba người lập tức lấy lại tinh thần, Phương Chính muốn đi rồi. Hắn đi, vậy bọn hắn sinh ý làm sao xử lý? Tiếp sống, làm một nửa, tiền còn lại còn cần hay không? Vòng tròn bên trong thanh danh còn cần hay không? Nghĩ đến chỗ này. Làn da vàng như nến nam nhân lập tức kêu lên, Phương Chính chủ trì, người không thể đi. Nghe được kêu một tiếng này, người xung quanh cũng đều nhìn lại, từng cái như là nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem hắn. Có người thầm nói, ha ha, cái này đồ đần xem ra còn không có chơi không có. Thật sự là thuốc cao da chó, dán tại không đứng đắn đại sư trên thân. Vẫn là giáo huấn không đủ a, đây chính là tìm đến phiền phức, một kế không thành lại tới một kế, thật đúng là chấp nhất, chưa từ bỏ ý định a. Bất kể như thế nào, ta kiên định không thay đổi đứng tại Phương Chính chủ trì một bên. Ta cũng vậy, tận lực không đứng đắn đại sư. Nghe được người xung quanh nói như vậy, làn da vàng như nến nam nhân cũng không tức giận, cũng không nhìn tới, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm quay đầu nhìn qua Phương Chính, nói, bằng hữu của ta ngã bệnh, còn xin đại sư xem một chút. Đám người nghe xong, lập tức vui vẻ, cái này trẻ con thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu, thiên chân vô tả a. Vừa mới còn cho người ta tìm phiền toái đâu, đảo mắt cũng làm người ta chữa bệnh cho hắn. hắn cái này đầu óc mạch kín cùng mọi người không giống nhau lắm a. Thế là tất cả mọi người cười ha hả nhìn về phía Phương Chính, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Phương Chính sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Phương Chính cười ha hả nhìn xem bọn hắn, một mặt ôn hòa hiền hòa bộ dáng. Đám người gặp đây, trong lòng run lên, thầm nghĩ, không đứng đắn đại sư sẽ không thật lòng dạ từ bi, bất kể hiềm khích lúc trước cho bọn hắn chữa bệnh a. Ý nghĩ này không chỉ bọn hắn là nghĩ như vậy, liền ngay cả nháo sự tổ ba người cũng là như thế theo bản năng cho rằng. Dù sao, hòa thượng a, luôn luôn muốn lòng dạ từ bi, khuyên ác hướng thiện sao. Bọn hắn mặc dù chọc Phương Chính, nhưng là giờ này khắc này, Phương Chính coi như vì mặt mũi, cũng muốn biểu hiện tha thứ rộng lượng, bất kể hiềm khích lúc trước a. Rất ít trong lịch sử, trong chuyện xưa, rất nhiều đại sư đều là dạng này. Vì độ hóa người xấu, đây chính là cái gì hiềm khích lúc trước đều có thể buông xuống. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt ba người đều có một vòng ý cười. Trong lòng tự nhủ, mặc kệ ngươi làm sao chữa, chúng ta liền nói không chữa khỏi, hừ hừ, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cùng lúc đó, ba người theo bản năng nhìn trong đám người một chút, trong đám người hai cái mặc áo lông, mang theo mũ, microblog tính cả mặt hết thảy che đậy lên nam nhân cũng đang nhìn bọn hắn, nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý cười, phảng phất thấy được con cừu nhỏ sắp rơi vào cạm bẫy. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Chính dùng một loại 10 phần từ bi, 10 phần thành khẩn, 10 phần để cho người ta liên tưởng nhẹ nhàng thiếu dung, nhàn nhạt phun ra hai chữ, không chị. Phốc, một uống nước người xem, tại chỗ liền phun ra, đầy trời hơi nước trên không trung cấp tốc ngưng kết, hóa thành băng tinh, rơi xuống. Những người khác thì nhịn cười không được, ha ha, không đứng đắn đại sư, quả nhiên là không đứng đắn đại sư, chính là không dựa theo sáo lộ ra bài. Khác đại sư có thể bất kể hiềm khích lúc trước, còn hàng này thế nhưng là nhớ. Quả là thế, gia hỏa này thật đúng là không cho bọn hắn trị. Hắc hắc, các ngươi quên đi a, không đứng đắn đại sư cũng đã có nói, không cho người xấu chữa bệnh. Mấy tên này xem xét cũng không phải là hảo điều, không trị là được rồi. Không sai, loại người này, chết một cái đều là đối thế giới thiện ý hồi báo. Nghe đến mấy câu này, tổ ba người cũng không biết là da mặt dày vẫn là thế nào, một điểm phản ứng đều không có. Ngược lại là kia sinh bệnh nam nhân nhìn chằm chằm Phương Chính, một mặt tức giận nói, Phương Chính chủ trì, người xuất ra lòng dạ từ bi, người cái này thấy chết không cứu, tính là gì từ bi. Kết quả Phương Chính thái độ khác thường, trước đó đều là chậm rãi, không nóng không lạnh trả lời. Kết quả hiện tại, tại chỗ liền trả lời, A-di-đà Phật, bần tăng lão từ bi. Nghe nói như thế, đám người che mặt, cái này tên chọc quả nhiên không đứng đắn, người ta không muốn mặt, hắn cũng đi theo không biết xấu hổ. Còn lão từ bi, hắn là không biết những cái kia cao tăng cắt thịt nuôi chim ưng cố sự a. Người ta đó mới là đại từ bi, bất quá để mọi người tới chọn, vẫn là quả quyết đứng tại Phương Chính bên này, bởi vì Phương Chính cách làm, để bọn hắn cảm thấy thoải mái. Cô gái nói theo, từ bi, ngươi còn muốn điểm mặt không? Gặp qua lãnh huyết, chưa thấy qua người máu lạnh như vậy. Chúng ta mặc dù có đắc tội người địa phương, nhưng là làm một hòa thượng, chẳng lẽ không nên tha thứ một điểm a? Cái gì đều so đo, người coi như cái nam nhân. Tính tên hòa thượng, kết quả Phương Chính nghe xong, lập tức cúi đầu nhìn một chút dưới hông, sau đó chứng trạc đàng hoàng hồi đáp, xác định, bần tăng đích thật là cái nam nhân. Còn hòa thượng, bần tăng nếu là không muốn làm, người có thể để cho bần tăng không làm hòa thượng a? Nếu như có thể, kia bần tăng cảm ơn ngươi. Phương Chính nói vô cùng thành khẩn, không hề giống là gạt người, trên thực tế hắn cũng hoàn toàn chính xác nói là thật tâm nói. Nhưng là không biết thế nào, mọi người nhìn hòa thượng này kia thành khẩn ánh mắt, luôn cảm thấy có chút đùa bức, nhịn không được liền cười. Chương 990, Thuyết Pháp, cô gái thì cảm thấy Phương Chính là đang nhạo báng nàng, cả giận nói, ngươi. Ngươi cái đồ lưu manh hòa thượng, Phương Chính thì một mặt vô tội hỏi lại những người khác, bần tăng làm gì. Nói thật nói còn không cho a, bần tăng rất thành thật. Mọi người thấy Phương Chính kia ngốc manh dáng vẻ, cũng nhịn không được nữa, tại chỗ cười lên ha hả. Cô gái thì bị tức bắt đầu mắt trợn trắng, cho tới bây giờ, nàng cũng có chút không phân biệt được Phương Chính là thật thuần khiết, hay là giả thuần khiết. Tóm lại, tặc ngốc này thuần khiết phương thức, để nàng có loại nước tát không lọt cảm giác, nói cái gì mắng cái gì, đều có loại không dùng được lực, đánh không đến người cảm giác bị thất bại. Mắt thấy cô gái thua trận, làn da vàng như nến nam nhân cũng đi theo kêu lên, đúng đấy, người cái giả từ bi hòa thượng. Thấy chết không cứu, còn làm cái gì hòa thượng? Thật có lỗi, bần tăng từ nhỏ đã là hòa thượng, trưởng thành vẫn là hòa thượng. Bần tăng cũng không quá muốn làm hòa thượng, nếu như thí chủ có biện pháp nào, để bần tăng hoàn tục, kia bần tăng tạ ơn ngài. Phương Chính y nguyên một mặt thành khẩn hỏi, làn da vàng như nến nam nhân cười lạnh nói, đơn giản a, người phá giới a. Nhiều phá điểm giới, rất nhanh liền hoàn tục, Phương Chính chứng trạc đàng hoàng mà nói, chủ ý không tệ, cho bần tăng ngẫm lại. Nhìn xem Phương Chính 10% chú tại kia tự hỏi, đám người cũng tốt, tổ ba người cũng được, lại có loại không hiểu thấu cảm giác buồn cười. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Phương Chính hoàn tục, cái này hiển nhiên là không thể nào, như thế lớn danh khí, như thế lửa chùa chiền, lúc này, cái nào đồ đần chọn hoàn tục. Hết lần này tới lần khác Phương Chính còn một mặt ta chăm chú suy nghĩ dáng vẻ. Phảng phất tại trên mặt viết, ta 10% chăm chú đang đùa giỡn ngươi, mời kiên nhẫn chờ đợi. Nghĩ đến cái này, mọi người lần nữa cười, Phương Chính nhìn xem những người này phản ứng, cũng là một trận bất đắc dĩ, hắn là thật tại chăm chú suy nghĩ a. Thậm chí, hắn còn hỏi hệ thống, ngươi suy nghĩ nhiều, phạm giới sẽ chỉ gia tăng nghiệp lực sẽ triệt tiêu công đức, ngươi nhất định phải làm như vậy a. Hệ thống hỏi, Phương Chính nghe xong, quả quyết lắc đầu, trò cười, hắn tích lũy điểm công đức dễ dàng a. Đều triệt tiêu, chẳng phải là phí công hồ rồi. Thế là Phương Chính tiếp tục chăm chú nhìn tổ ba người nói, bần tăng cân nhắc qua, làm như vậy sẽ chỉ gia tăng bần tăng nghiệp lực, có hại vô ích, không thể làm như vậy. Thí chủ còn có khác đề nghị a. Làn da vàng như nến nam nhân nghe xong, trực tiếp liếc mắt, trong lòng mắng to, chơi người đại gia chết con lửa chọc, người đây là quang minh chính đại đùa bỡn ta a. Chết biến thái, nghĩ đến cái này, làn da vàng như nến nam nhân cũng lười lại cùng Phương Chính cãi cọ, trực tiếp hỏi, người đến cùng có cứu hay không người. Phương Chính trực tiếp lắc đầu, 10 phần nghiêm túc nói, không cứu. Vì sao, ta có bệnh, người không cứu dù sao cũng phải có cái lý do a. Sinh bệnh nam nhân hỏi, Phương Chính liếc mắt nhìn hắn, mở ra mắt tuệ xem xét, chỉ thấy đối phương đầy người hắc khí lượn lờ. Thế là Phương Chính nói, bởi vì trên người ngươi tội nghiệp quá nặng, loại người như ngươi, bần tăng không cứu. Hòa thượng, ngươi làm sao nói đâu, mọi thứ đều giảng chứng cứ, ngươi há mồm liền nói ta trên người có tội nghiệp, là người xấu, ngươi có chứng cứ a? Có tin ta hay không cáo ngươi phỉ báng. Sinh bệnh nam nhân căn bản không tin Phương Chính có thể nhìn ra hắn là người xấu. Hắn cho rằng Phương Chính là thay vào một cái nhân tình cảm giác, bất quá dạng này càng tốt hơn, đào nửa ngày hố, hắn sẽ chờ ở đây đây. Cô gái lập tức nói theo, đúng đấy, ngươi hòa thượng này, cũng không có chứng cứ, nhìn một chút liền nói người khác là người xấu. Tình cảm, ngươi nói rất hay, người xấu đều là ngươi một chút quyết đoán a. Làn da vàng như nến nam nhân nói theo, đúng đấy, Phương Chính chủ trì, ngươi làm như vậy cũng quá không nói đạo lý a. Ngươi nói chúng ta là người xấu, cũng nên có chứng cứ a. Thuận miệng dội nước bẩn, ai không biết, tất cả mọi người làm như thế, trên đời này còn có công bằng chính nghĩa có thể nói a. Tất cả mọi người là người trưởng thành, nói chuyện nhưng là muốn phụ trách. Sinh bệnh nam nhân tiếp tục nói, đúng đấy, nước ta pháp luật thế nhưng là quy định, nói xấu cũng là tội. Tất cả mọi người đừng nhìn lấy, trước đó chúng ta thực sự có làm không tốt địa phương, đắc tội với người địa phương. Nhưng là luận sự, hòa thượng này liếc lấy ta một cái, liền nói ta là người xấu, một thân tội nghiệt, loại này ăn nói lung tung, vụ oan người cách làm, đổi các ngươi có thể chịu được a? Đám người nghe vậy, cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nghĩ tới Phương Chính sẽ cự tuyệt chữa bệnh, nhưng là không nghĩ tới Phương Chính vậy mà dùng lý do này. Lý do này thật sự là quá gượng ép, liền như là tổ ba người nói tới, đều là người trưởng thành rồi, nói chuyện là phải chịu trách nhiệm. Lập tức liền cho một cái chưa quen thuộc người xa lạ định tính vì người xấu, cái này không khỏi có chút quá. Thế là tất cả mọi người dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem Phương Chính, muốn nghe xem Phương Chính giải thích. Nhìn thấy dư luận bắt đầu ngược lại, tổ ba người ánh mắt chỗ sâu cũng có một vòng ý cười. Trong đám người mặc áo lông hai cái nam nhân cũng lặng lẽ tiến tới cùng một chỗ, cái kia mặc màu xám áo lông nam nhân thấp giọng nói, viện trưởng, người tìm mấy người này đáng tin cậy a? Tình cảm phía trước nháo đằng lâu như vậy, đều là đang đào hầm a. Hai người chính là Phổ Thiên Bệnh Viện viện trưởng Hứa Phổ cùng mặt dỗ nam nhân. Hứa Phổ nghe vậy, hừ hừ hai tiếng, mang theo vài phần đắc ý nói, Phương Chính cuối cùng quá trẻ tuổi, lập quy củ khắp nơi là lỗ thủng. Lần này, con hát bọn hắn chỉ là bắt lấy hắn một cái lỗ thủng tiến hành công kích mà thôi. Bất quá cái này cũng đủ hắn chịu được, mặt dỗ nam nhân thấp giọng nói, nhìn hắn lúc này làm sao xoay người. Cái này hố xem như chính hắn đào, hắc hắc, cái này kêu là phiên bản hiện đại tự chui đầu vào giỏ a. Hứa Phổ nghe vậy, cũng cười, đúng lúc này, Phương Chính chắp tay trước ngực nói, ồ, ngươi xác định muốn nhìn chứng cứ, việc này đổi ở trên thân thể ngươi, ngươi cảm giác gì? Sinh bệnh nam nhân một bộ khí phẫn điền ưng đường, hòa thượng, ngươi làm lấy nhiều người như vậy mặt nói xấu chúng ta, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Bàn giao không tốt, liền để cảnh sát, để pháp luật cho chúng ta bàn giao. Cô gái đi theo kêu lên, làn da vàng như nến nam nhân trực tiếp hô, cảnh sát. Cảnh sát, chuyện này các ngươi có quản hay không? Các ngươi sẽ không lẫn nhau bao che à? Nơi này nhiều như vậy cảnh sát, nhiều ký giả như vậy, các ngươi bao che ở à? Trong đám người hai cảnh sát nghe nói như thế, nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt một câu a, MMP con hàng này xong chưa? Chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra, đạo lý khẳng định là tại Phương Chính bên kia, ba tên này chính là tới quấy rối. Nhưng là nháo đến hiện tại, Phương Chính lại không biết chưa phát giác đã rơi vào đối phương cái bẫy bên trong, ngược lại rơi xuống hạ phong. Cảnh sát lúc đầu không muốn quản, nhưng là chính như tổ ba người nói tới, nhiều người nhìn như vậy đâu, nhiều ký giả như vậy ở đây đâu, người ta không gọi bọn hắn còn chưa tính. Đã hô, luôn luôn muốn ra điều giải một chút, nhìn thấy cảnh sát ra, cô gái cảm thấy càng thêm có lực lượng, trừng mắt Phương Chính hỏi, Phương Chính chủ trì, cảnh sát đều tới, ngươi còn không cho chúng ta một cái thuyết pháp à? Đúng, cho chúng ta thuyết pháp, làn da vàng như nến nam nhân kêu lên, nhất định phải trả lại trong sạch cho ta. Sinh bệnh nam nhân đi theo quát, chương 991, Phương Chính giúp người hồi ức quá khứ. Cho tới bây giờ, đám người biết, Phương Chính đã không có đường lui, giờ này khắc này, nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ đến, sợ là thật muốn vì một câu nói kia cắm. Đối với người bình thường tới nói xấu liền bêu xấu, cùng lắm thì nói lời xin lỗi coi như xong. Thế nhưng là Phương Chính là người bình thường a, lấy hắn bị chú ý độ, chủ đề độ đến xem, hắn là danh nhân. Danh nhân cùng người bình thường khác biệt, bọn hắn nói sai, không chỉ có muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm, còn muốn gánh chịu xã hội trách nhiệm. Danh dự trách nhiệm, Phương Chính thoáng một cái nếu là làm lớn chuyện, đối thanh danh tổn hại cũng không là bình thường lớn. Chỉ ít, miệng không có giữ cửa, tin miệng tẩy xóa, nói xấu người khác, nhân phẩm có vấn đề chờ xấu nhãn hiệu đều muốn bị dính sát. Thậm chí càng bị coi như thất tín người đối đãi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vì Phương Chính bóp một cái mồ hôi lạnh. Hứa Phổ cười tủm tỉm nhìn xem Phương Chính, trong đầu đều là hôm qua bị nhục nhã hình tượng. Lại nhìn trước mắt Phương Chính bị ép vào tuyệt cảnh cảnh tượng, trong lòng của hắn sảng khoái theo bản năng cười nở hoa, hắc hắc nói tiền này ra giá trị. Bên trên mặt dỗ nam nhân cũng cười gật đầu, cô gái gặp cảnh sát ra, lập tức nói, Phương Chính chủ trì, ngươi nếu là không cho chúng ta một cái thuyết pháp, hôm nay chúng ta chỉ có thể đối mặt công đường. Làn da vàng như nến nam nhân cùng mặt dỗ nam nhân nhao nhao gật đầu, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Hai tên cảnh sát cũng mười phần bất đắc dĩ nhìn xem Phương Chính, một người cười khổ nói, Phương Chính chủ trì, người vẫn là cho bọn hắn một cái thuyết pháp đi. Làm người dân bình thường cảnh, loại này miệng chửi rủa, tùy tiện bêu xấu cãi nhau bọn hắn gặp nhiều lắm. Bất quá bọn hắn chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày, bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, nháo đến loại tình trạng này. Trước kia bọn hắn còn hâm mộ một chút danh nhân, hiện tại a, hai người bỗng nhiên có chút đồng tình những cái kia danh nhân. Mỗi tiếng nói cử động, bị bắt được tay cầm, thật muốn chết a. Đối với Phương Chính bêu xấu sự tình, bọn hắn cũng không thèm để ý, dù sao, chẳng ai hoàn mỹ, ai còn không có một kích động, đầu nóng lên, nói bậy đôi câu thời điểm. Đáng tiếc, cũng bởi vì Phương Chính là cái danh nhân, nói lời, chịu trách nhiệm liền lớn. Đối mặt cảnh sát hỏi thăm, Phương Chính chắp tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn xem tổ ba người nói, A-di-đà Phật, ba vị thí chủ, nhất định phải một cái thuyết pháp. Nhất định, ba người dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Phương Chính, phảng phất tại nói, người đây không phải nói nhảm a. Phương Chính gặp đây, lưng càng thêm thẳng, ưỡn ngực, bình thản ánh mắt trở nên thời gian dần trôi qua sắc bén, con người chậm rãi biến thành song đồng, mắt vệ mở. Mắt pháp mở, sau đó Phương Chính nhìn về phía sinh bệnh nam nhân, nói, Lâm Văn Long, 27 tuổi, sinh tại Huy Châu tỉnh Mã Đường huyện Lục Giáp Thôn. 13 tuổi rời nhà trốn đi vào xã hội, tại nhà máy đánh qua lao động trẻ em, trên đường phố vụng trộm qua đồ vật. 15 tuổi thời điểm bởi vì đánh nhau, vào tù 3 năm. 18 tuổi ra ngục, gia nhập Hoa Ảnh phạm tội đội. Năm 2016, đi theo Hoa Ảnh phạm tội đội tham gia đầu đường ẩu đả, cướp đoạt phạm tội địa bàn, thu phí bảo hộ. Năm 2017, tiến vào Hoa Ảnh hạch tâm đoàn đội, đi theo con hát trở thành chức nghiệp vụ oan người. Thành đoàn thiết lập ván cục, Hải Tam Liên tập đoàn chủ tịch, làm Hải Tam Liên tập đoàn chủ tịch cửa nát nhà tan, tập đoàn bị đối thủ tập đoàn thành công nuốt mất. Năm 2017 6 tháng cuối năm, đi theo con hát, lừa gạt quan viên chính phủ Trần Tâm Vũ rời đi trụ sở, đem tiền len lén giấu ở Trần Tâm Vũ dưới giường. Sau đó, vỗ xuống một tổ đưa chuyển phát nhanh ảnh chụp, vỗ xuống Trần Tâm Vũ thu được bao lớn đến ảnh chụp. Ngay sau đó, khiếu nại ban kỷ luật thanh tra, nói đối phương thu hối lộ. Ban kỷ luật thanh tra đuổi tới hiện trường về sau, phát hiện không bao khỏa, cùng dưới giường đại lượng tiền mặt, Trần Tâm Vũ lang đang vào tù. Cùng lúc đó, bị Trần Tâm Vũ bởi vì kiểm an không hợp cách quan ngừng nhà máy, lần nữa làm trở lại. Theo Phương Chính từng kiện đem Lâm Văn Long kinh lịch, từ hắn khi còn bé bắt đầu nói lên, Lâm Văn Long càng nghe càng kinh hãi, sắc mặt từ vừa mới bắt đầu chất vấn, biến thành ngưng trọng, sau đó biến thành rực rỡ màu trắng khủng hoảng, cuối cùng một mặt sợ hãi nhìn xem Phương Chính. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Phương Chính đến cùng là thế nào biết những này. Nhiều đồ như vậy, liền xem như người đứng bên cạnh hắn, liền xem như con hát, đều chưa chắc biết nhiều như vậy. Nhất là khi hắn còn bé sự tình, hắn chưa hề có cùng người nói qua. Thậm chí, rời nhà trốn đi về sau, hắn liền rốt cuộc không có trở về nhà. Cho tới bây giờ, hắn đều nhanh quên nhà là cái dạng gì. Thế nhưng là Phương Chính lại có thể đem thời trẻ con của hắn ký ức lập tức tất cả đều móc ra, mà lại nói đều chúng. Phương Chính là thế nào biết đến? Hắn rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, Lâm Văn Long nhìn Phương Chính ánh mắt phảng phất là đang nhìn một cái quái vật. Hắn tin tưởng vững chắc, liền xem như ban ngành chính phủ, cũng không có khả năng đem hắn nội tình đào như thế rõ ràng. Sợ hãi ở trong lòng lan tràn, đúng lúc này, Phương Chính bỗng nhiên ngừng lại, thở dài về sau, đối Lâm Văn Long nói, thí chủ, còn muốn bần tăng nói tiếp à. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, người biên cố sự biên không tệ, thế nhưng là người có chứng cứ à. Lúc này, vừa bên trên cô gái mạnh miệng nói, bất quá sắc mặt của nàng đã hết sức khó coi. Mặc dù nàng không biết Lâm Văn Long quá khứ cái dạng gì, nhưng là Phương Chính nói Lâm Văn Long gia nhập Hoa Ảnh sau sự tình, nàng lại là biết đến, đều trúng. Mà những này, lại là ngoại trừ bọn hắn nội bộ tập đoàn người, ngoại bộ người căn bản không biết tuyệt đối cơ mật. Liền xem như cảnh sát, cũng không biết. Như vậy, trước mắt hòa thượng này là thế nào biết đến? Nàng cũng có chút hoảng hốt, cô gái mới mở miệng, Phương Chính thay đổi ánh mắt nhìn về phía cô gái. Bởi vì là khuất bóng nguyên nhân, cho nên cô gái thấy không rõ Phương Chính con mắt, cũng không nhìn thấy cặp kia song đồng, nhưng là nàng có loại cảm giác sợ hãi, phảng phất hòa thượng này một đôi mắt, lập tức liền có thể xem thấu quá khứ của nàng. Tại hòa thượng này trước mặt, nàng phảng phất là không mặc quần áo, không có bất kỳ cái gì bí mật. Đúng lúc này, Phương Chính nói, Ngô Việt Nga, nữ, 30 tuổi. Sinh ra ở Quảng Tây Lộ Thủy Hương, vốn là một cái đơn thuần cô gái tử, nhưng là 14 tuổi thời điểm, đi học trên đường. Ngậm miệng, Ngô Việt Nga bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đánh gãy Phương Chính thanh âm. Sắc mặt của nàng vô cùng trắng bệch, ánh mắt vô cùng sợ hãi, phảng phất Phương Chính sắp nói lời vô cùng kinh khủng, hoảng sợ cảm xúc tại trong mắt lấp lóe, phảng phất muốn tràn ra tới. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, thí chủ, chuyện đã qua chung quy là đi qua. Hắn đối ngươi tạo thành tổn thương là lỗi của hắn, nhưng là ngươi lại đem phẫn nộ phát tiết tại trên người người khác, cái này thật được chứ? Ngươi hồi ức một chút những năm này sự tình, đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như ngươi là những người kia, ngươi sẽ như thế nào? Ngậm miệng, xú hòa thượng, ta cái gì cũng không làm qua, ngươi ăn nói bừa bãi hồ ngôn loạn ngữ. Làn da vàng như nến nam nhân mắt thấy Ngô Việt Nga tinh thần xảy ra vấn đề, vội vàng quát lớn. Phương Chính nghe xong, lập tức nhìn về phía hắn. Cái nhìn này nhìn qua, làn da vàng như nến nam nhân chỉ cảm thấy có loại bị Phật tổ để mắt tới cảm giác, toàn thân đều nổi da gà, một loại cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật, đã thí chủ không cho bần tăng nói Ngô thí chủ sự tình, kia bần tăng liền nói một chút thí chủ sự tình đi. Dương Húc, nam, 31 tuổi, ngoại hiệu con hát, Hoa Ảnh tập đoàn hạch tâm lãnh đạo người. Chương 992, dữ dội. Phương Chính nghe xong, lập tức nhìn về phía hắn. Cái nhìn này nhìn qua, làn da vàng như nến nam nhân chỉ cảm thấy có loại bị Phật tổ để mắt tới cảm giác, toàn thân đều nổi da gà, một loại cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, A Di Đà Phật, đã thí chủ không cho bần tăng nói Ngô thí chủ sự tình, kia bần tăng liền nói một chút thí chủ sự tình đi. Dương Húc, nam, 31 tuổi, ngoại hiệu con hát, hiện tên Dương Vạn, Hoa Ảnh tập đoàn hạch tâm lãnh đạo người. Người ngậm miệng, Dương Húc nghe xong, toàn thân run lên. Vốn cho là Phương Chính biết Ngô Việt Nga cùng Lâm Văn Long quá khứ là làm qua điều tra, không nghĩ tới hòa thượng này vậy mà mới mở miệng, liền bộc ra lai lịch của hắn. Dương Húc, cái tên này bao lâu không ai kêu lên hắn, chính hắn đều nhanh quên đi. Bởi vì đây là cha mẹ của hắn ban cho hắn danh tự, nhưng là rời đi nhà về sau, hắn liền đã tự hành đổi tên gọi Dương Vạn, mục đích đúng là Dương danh lập vạn. Cái tên này đừng nói người đứng bên cạnh hắn, liền xem như Hoa Ảnh tập đoàn hạch tâm đoàn đội người đều không biết. Cho nên Phương Chính một hô lên Dương Húc cái tên này trong nháy mắt, hắn giống như bị sét đánh, hét lớn một tiếng để Phương Chính ngậm miệng. Bởi vì hắn sợ cái này nhìn không gì không biết hòa thượng, đem hắn quá khứ tất cả đều đào ra. Quá khứ của hắn, kia là dính đầy máu tanh quá khứ, nhận không ra người, cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng mà Phương Chính căn bản không để ý Dương Húc, tiếp tục nói, thí chủ, hiện tại sợ hãi đối mặt đi qua a. Như vậy, những cái kia bị ngươi hại chết người, ngươi còn nhớ đến. Trần Bân, Vương Hội Dũng, La Phân, Tôn Sướng. Cái này đến cái khác danh tự bị Phương Chính tuôn ra tới đồng thời, Phương Chính sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Vốn cho rằng ba người này chỉ là đến gây chuyện tiểu lưu manh, kết quả tại mắt vệ thêm mắt pháp phía dưới, vậy mà thấy được một đầu sống sờ sờ ác ma. Những tên này, mỗi xuất hiện một cái, Dương Húc liền toàn thân run lên, như là như nhìn quái vật nhìn xem Phương Chính. Bất quá rất nhanh, Dương Húc liền bình tĩnh lại, an tĩnh nghe Phương Chính, phảng phất Phương Chính nói những người kia cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Phảng phất hắn căn bản chưa từng nghe qua giống như. Phương Chính niệm xong danh tự, Dương Húc đã triệt để bình tĩnh lại, bĩu môi nói, không thể không nói, người hòa thượng này biên chuyện xưa năng lực thật mạnh, dội nước bẩn năng lực càng mạnh. Mặc dù không biết người nói những người này là ai, nói những này có mục đích gì, bất quá vẫn là muốn nói, ta không gọi Dương Húc. Nghe nói như thế, Nguyên bản có chút bối rối Lâm Văn Long cùng Ngô Việt Nga cũng bình tĩnh lại, vừa mới bị Phương Chính kia đột nhiên xuất hiện điểm danh, vạch trần quá khứ quả thực là hù dọa, trong lúc nhất thời hoảng hồn. Bây giờ tại Dương Húc dẫn đầu dưới, lần nữa bình tĩnh lại. Đồng dạng, nghe nói như thế, nguyên bản một mặt hồ nghi sắc nhìn về phía Dương Húc hai tên cảnh sát cũng mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Phương Chính, bọn hắn cũng có chút không xác định Phương Chính nói đến cùng phải hay không thật. Dương Húc gặp hiện trường đạt được khống chế, y nguyên bình tĩnh nhìn Phương Chính nói, Phương Chính chủ trì, ta đọc sách ít, không hiểu được quá nhiều đại đạo lý. Nhưng là có một chút nên cũng biết, mỗi người nói chuyện đều muốn vì chính mình nói đồ vật phụ trách. Người nói nhiều như vậy, nhưng có chứng cứ chứng minh người nói. Lâm Văn Long nói theo, đúng đấy, nếu như tùy tiện biên cố sự đều có thể làm chứng cứ, kia không khỏi quá buồn cười. Ngô Việt Nga vừa muốn nói chuyện, liền nghe Phương Chính cười nhạt một cái nói, các ngươi muốn chứng cứ. Rõ, Ngô Việt Nga lập tức nói. Phương Chính tiếu dung bỗng nhiên thu lại, vung lên ống tay áo, có chút ngẩng đầu lên, hai mắt như điện, giống như Phật tổ lâm phàm thẩm tra thế nhân, trực tiếp đối hai tên cảnh sát nói, hai vị thí chủ, còn xin điều tra một chút thân phận của bọn hắn, xem bọn hắn đến cùng kêu cái gì. Hai vị cảnh sát sững sờ, không nghĩ tới Phương Chính vậy mà để bọn hắn ra mặt. Bất quá hai người đều là đứng tại Phương Chính bên này, lập tức tiến lên phía trước nói, ba vị, xin lấy ra một chút thẻ căn cước. Lâm Văn Long bọn người ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng cười lạnh, không chút hoang mang xuất ra ba tấm thẻ căn cước đưa tới. Cảnh sát nhận lấy sau nhìn một chút, lắc đầu nói, Phương Chính chủ trì, bọn hắn một cái gọi Hoàng Vẫn, một cái gọi Lưu Diễm, một cái gọi Trương Binh. Không có người nói những người kia, Phương Chính lông mày nhướng lên, không nghĩ tới ba người này lại có chuẩn bị mà đến, còn mang theo chứng minh nhân dân giả. Bất quá cái này không sao, hắn mở ra mắt tuệ thêm mắt pháp nhìn sang, quả nhiên, ba người liên quan tới thẻ căn cước quan hệ bị bại lộ ra. Phương Chính nói, đây là giả, ba ngày trước vừa bị làm được. Chế tác thẻ căn cước này tên người gọi Mã Cường, số điện thoại là 138, địa chỉ là Tùng Vũ huyện Hà Tây đường phố số 375. Các ngươi có thể để cho người ta đi xem một chút. Nghe nói như thế, Dương Húc, Lâm Văn Long cùng Ngô Việt Nga thần kinh trong nháy mắt liền căng thẳng, như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem Phương Chính, trong lòng tự nhủ, hắn đến tột cùng là thế nào biết đến. Hai tên cảnh sát nghe xong, cũng có chút do dự. Phương Chính mặc dù có danh tiếng, nhưng là cảnh sát cũng không phải người chùa chiền giữ cửa đồng tử, người nói cha liền cha. Người làm người là ai? Bọn hắn thật muốn làm như vậy, nếu là thành còn chưa tính, nếu như Phương Chính lại tại ăn nói lung tung, vậy bọn hắn coi như ném đại nhân. Tốt, ta đi thăm dò, đúng lúc này, một cái giọng nữ vang lên. Hai tên cảnh sát sững sờ, chỉ thấy đám người bên trong một nữ cảnh sát ngay tại đối bọn hắn phất tay, hai người lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương. Phương Chính cũng nhận ra đối phương, rõ ràng là lúc trước xử lý cơm khô bồn sự kiện bên trong nữ cảnh sát Bao Vũ Lạc. Hai tên cảnh sát mày nhăn lại, trong lòng tự nhủ, nhà đầu này đi theo đảo cái gì loạn. Lúc này, cảnh sát sao có thể lung tung đứng đội. Bất quá người ta cũng không về bọn hắn quản, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Mà lại bọn hắn cũng muốn biết, Phương Chính đến cùng là thần toán tử, vẫn là miệng đầy thả miệng pháo. Thế là hai người cũng không có lên tiếng âm thanh, Bao Vũ Lạc nói xong, liền bắt đầu gọi điện thoại. Điện thoại người bên kia hành động phi thường cấp tốc, rất nhanh liền tìm tới cái kia đánh lấy phối chìa khóa xử lý chứng giả mặt tiền cửa hàng. Đồng thời ở bên trong thu được đại lượng chế tác chứng giả công cụ. Lão bản kia cũng là hèn nhát, cảnh sát, đem Dương Húc ba người căn cứ chính xác kiện danh tự nói chuyện, hắn lập tức liền chiêu, nói ra ba người xử lý chứng thời gian cụ thể, thu bao nhiêu tiền vân vân. Mà quá trình này, chỉ dùng 20 phút, nghe được điện thoại bên kia xác định tin tức về sau, hai tên cảnh sát theo bản năng nhìn về phía Dương Húc, Lâm Văn Long cùng Ngô Việt Nga. Cơ hồ là đồng thời, Dương Húc hét lớn một tiếng, động thủ. Lâm Văn Long đột nhiên xoay người một cái nhào về phía vừa đi đi lên Bao Vũ Lạc một phát bắt được Bao Vũ Lạc bả vai liền muốn đưa nàng bắt làm con tin. Kết quả Bao Vũ Lạc đột nhiên cúi người một cái, hai tay chế trụ tay của hắn, quay người cất bước, xoay người, quảng. Lâm Văn Long chỉ cảm thấy trời bất tỉnh đất chuyển, trực tiếp bị Bao Vũ Lạc quảng xuống đất, sau đó bị Bao Vũ Lạc thuận thế thay đổi cánh tay đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Cơ hồ là đồng thời, Ngô Việt Nga nhào về phía Phương Chính, trong lòng tự nhủ, hòa thượng này da mịn thịt mềm, khẳng định không nhiều lắm khí lực, tốt nhất bắt làm con tin. Quả nhiên, Ngô Việt Nga một phát bắt được Phương Chính về sau, móc ra một cây tiểu đao gác ở Phương Chính trên cổ, hét lớn, dừng tay. Chương 993, giết người. Bao Vũ Lạc xem xét, quả thực giật nảy mình, hoảng sợ nói, đại sư. Hai tên cảnh sát muốn động thủ cứu người thời điểm, đã tới đã không kịp. Ai có thể nghĩ tới? Ba người này vậy mà hung hãn như vậy, cảnh sát còn tại bên cạnh đâu, người xem lại nhiều như vậy tình huống dưới, cũng dám dữ dội bắt người chất. Đợi đến hai người kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Buông ra Phương Chính chủ trì, Bao Vũ Lạc kêu lên, ngậm miệng, buông ra Lâm Văn Long, nếu không đừng trách ta giết hòa thượng này. Ngô Việt Nga thét to, sắc mặt ngoan lệ, vô cùng hung hãn. Thấy cảnh này, Bao Vũ Lạc do dự, đám người cũng vỡ tổ, ai có thể nghĩ tới, một trận y học giảng bài, vậy mà lại phát sinh loại sự tình này. Hứa Phổ cùng Mặt Dỗ nam nhân cũng trợn tròn mắt, rõ ràng tìm đến chính là lừa đảo, làm sao chỉ chớp mắt muốn biến thành ác ôn rồi. Làm không cẩn thận đây là muốn người chết tiết tấu a. Nghĩ đến cái này, Hứa Phổ cùng Mặt Dỗ nam nhân lặng yên lui lại, cho tới bây giờ, mặc kệ kết quả như thế nào, chuyện này đều không cách nào thiện. Nếu như Lâm Văn Long bọn người chạy, cũng còn tốt. Nếu là bị bắt, đem bọn hắn triệu ra đến, chuyện này liền lớn rồi. Viện trưởng, làm sao xử lý? Mặt Dỗ nam nhân thấp giọng hỏi. Hứa Phổ sắc mặt âm trầm, hạ giọng nói, vô luận như thế nào không thể để cho bọn hắn bị bắt, nghĩ biện pháp chế tạo điểm hỗn loạn. Gây ra hỗn loạn, Mặt Dỗ nam nhân ngây ngẩn cả người, nhìn chung quanh một chút khắp nơi đều là người, lúc này làm ầm ĩ, đoán chừng lập tức liền muốn bị trấn áp a. Hứa Phổ híp mắt, nhìn xem dưới núi nhất chỉ thôn phương hướng. Đông Bắc nông thôn hấp dẫn người ta nhất ánh mắt ngoại trừ tuyết trắng chính là kia một đống đống củi lửa đống. Hứa Phổ nhìn đến đây, khóe miệng có chút dương lên, nghĩ đến biện pháp. Bất quá Hứa Phổ không nói gì, mang theo Mặt Dỗ nam nhân nhanh chóng xuống núi. Trên núi Ngô Việt Nga lần nữa phát ra một tiếng giận hô, đồng thời đao đã đặt ở Phương Chính trên cổ, Phương Chính thậm chí có thể cảm nhận được đao phong lạnh buốt. Bao Vũ Lạc nhìn xem Ngô Việt Nga kia hung hãn ánh mắt, nàng biết, Ngô Việt Nga không phải nói đùa, thật muốn chọc giận nàng thực có can đảm giết người. Trong lúc nhất thời, Bao Vũ Lạc cũng có chút lo lắng, nhưng khi nàng nhìn thấy Phương Chính biểu lộ thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Tình cảnh này, đối mặt một cái ác ôn, vô luận đổi thành ai, đều hẳn là sợ hãi một cái đi. Thế nhưng là hòa thượng này, vậy mà như là không có chuyện người giống như đứng tại kia, không có chút nào lo lắng. Bao Vũ Lạc liền buồn bực, hòa thượng này tâm thế nào cứ như vậy lớn. Ngô Việt Nga nhưng nhìn không đến Phương Chính mặt, mà là tranh thủ thời gian gọi Dương Húc tới, hai người khống chế Phương Chính càng ổn thỏa một điểm. Dương Húc thấp giọng nói, cẩn thận đầu kia đại bạch sói. Ngô Việt Nga theo bản năng nhìn sang, cái này xem xét, Ngô Việt Nga cười. Chỉ gặp kia sói uể oải ghé vào nơi xa, ngáp một cái. Thấy được nàng nhìn sang, dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem nàng, sau đó ghé vào kia, nhắm mắt dưỡng thần. Ngô Việt Nga nói, súc sinh chính là súc sinh, không có uy hiếp. Dương Húc cũng đi theo gật đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt đám người. Ngô Việt Nga nhìn trước mắt đầu chọc, trong mắt chính là hoàn toàn phẫn nộ, nếu không phải cái này chết hòa thượng, các nàng cũng không trở thành bại lộ thân phận. Đơn giản làm ầm ĩ một chút, thu tiền liền đi. Làm xong vụ này, thay cái thân phận, lại có thể an nhàn một hồi. Hiện tại tốt, thân phận triệt để bại lộ, về sau chỉ có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Nghĩ đến chỗ này, Ngô Việt Nga cắn răng nghiến lợi nói, chết hòa thượng ngươi còn có cái gì di ngôn a? Phương Chính liền vội vàng gật đầu nói, có. Nhìn thấy Phương Chính tích cực như vậy, Ngô Việt Nga coi là Phương Chính sợ, đắc ý nói đi. Phương Chính hít sâu một hơi, nghiêm trang hỏi, thí chủ, giấc mộng của ngươi là cái gì? Ngô Việt Nga sững sờ, cái này chết hòa thượng hỏi cái này để làm gì? Cả giận nói, lại nói nhảm giết chết ngươi. Còn có khác muốn nói à? Phương Chính liền vội vàng gật đầu, sau đó nói, rất tốt, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Ngô Việt Nga nghe xong, mặt lập tức đen, vốn cho rằng hòa thượng này sợ, không nghĩ tới cái này tên chọc chết tiệt lại còn đang đùa nàng. Lửa giận đi lên, Ngô Việt Nga dùng sức đè xuống lưỡi đao, liền muốn cho Phương Chính thả điểm huyết, cho hắn biết lợi hại. Kết quả là tại lúc này, giống to một tiếng truyền đến, dừng tay. Ngô Việt Nga ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một văn nhã nam nhân từ trong đám người đi ra, chính là ba huynh đệ bên trong Tống Hiền Hòa. Ngươi, Ngô Việt Nga vừa nhìn thấy nam nhân, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó không hiểu nói, ngươi muốn làm gì? Tống Hiền Hòa mỉm cười nói, Phương Chính chủ trì Phật Pháp vô biên, y thuật cái thế, nếu là như vậy chết, chẳng phải là đáng tiếc. Ta tới làm con tin của ngươi như thế nào? Ngô Việt Nga con mắt lập tức sáng lên, nhìn về phía bên trên Dương Húc. Dương Húc lập tức nói, ngươi qua đây, nếu không chúng ta không tin được các ngươi. Bao Vũ Lạc nghe xong, vội vàng nói, đừng đi qua. Tống Hiền Hòa lại không nghe nàng, mà là vừa đi vừa nói, ta cái mạng này không đáng tiền, Phương Chính đại sư mệnh mới đáng tiền, dùng ta mệnh đổi Phương Chính đại sư mệnh, đáng giá. Hai gã khác cảnh sát muốn ngăn lại hắn, kết quả Ngô Việt Nga một tiếng la lên, các ngươi nếu là dám cản hắn, ta liền giết hòa thượng này. Hai người sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, chỉ có thể thả Tống Hiền Hòa quá khứ. Tống Hiền Hòa đi vào Phương Chính trước mặt, khẽ gật đầu nói, để đại sư bị sợ hãi. Phương Chính híp mắt nhìn trước mắt Tống Hiền Hòa, đồng thời mở ra mắt tuệ cùng mắt pháp, kết quả Phương Chính kinh ngạc phát hiện, Tống Hiền Hòa trên thân mặc dù sát khí cực nặng, nhưng là cái này nồng đậm sát khí bên trong lại mang theo một loại hắn chưa từng thấy qua phức tạp khí tượng. Phương Chính phảng phất thấy được gió tanh mưa máu chém giết, thấy được gầm thét, thấy được đao quang kiếm ảnh. Loại cảnh tượng này, Phương Chính chưa hề thấy qua. chí ít Lâm Văn Long, Dương Húc, Ngô Việt Nga trên người của bọn hắn liền không có loại cảnh tượng này. Phương Chính có chút mộng, dưới mắt thời gian quá ngắn, Phương Chính cũng không có nhìn kỹ, nhưng là có một chút hắn thấy rõ ràng, chuyện lần này không có quan hệ gì với Tống Hiền Hòa. Nhưng là, Tống Hiền Hòa lại cùng Ngô Việt Nga bọn người có nhân quả liên hệ, nói cách khác, bọn hắn là nhận biết. Thậm chí là cùng một bọn, nghĩ đến chỗ này, Phương Chính cũng nghĩ nhìn xem những người này rốt cuộc muốn làm cái gì, thế là gật đầu nói, để thí chủ phí tâm. Chết con lừa chọc, tính ngươi mạng lớn. Ngô Việt Nga nói xong cũng đem Phương Chính đẩy lên một bên, vồ một cái về phía Tống Hiền Hòa. Người ngoài nghề có lẽ nhìn không ra, nhưng là làm người trong nghề Phương Chính lại nhìn ra được, một chảo này là hư, Ngô Việt Nga lực chú ý cũng không có ở Tống Hiền Hòa trên thân. Hiển nhiên, nàng đối Tống Hiền Hòa căn bản không có lòng cảnh giác, ngược lại mười phần buông lỏng. Phương Chính càng phát ra khẳng định, hai người kia là cùng chung. Ngay tại Phương Chính chuẩn bị dùng mắt tuệ cùng mắt pháp nhìn nhiều một vài thứ thời điểm, Tống Hiền Hòa đột nhiên xuất thủ, cầm một cái chế trụ Ngô Việt Nga cổ tay. Tại Ngô Việt Nga không có kịp phản ứng thời điểm kéo một phát, thân thể một cái đi nhanh, thuận thế đụng vào. Đám người chỉ gặp Ngô Việt Nga kinh hô một tiếng, vậy mà liền như thế bị Tống Hiền Hòa va chạm phía dưới bay ngược mà ra, hàng rào đều không thể ngăn trở nàng, thân thể trực tiếp vượt qua hàng rào, rớt xuống vách núi đi. Phương Chính thấy một lần, trong lòng giật mình, trong lòng quát to một tiếng, không tốt, hắn muốn giết người diệt khẩu. Chương 994, thụ thương, thoáng một cái, những người khác cũng giật nảy mình, chẳng ai ngờ rằng, nơi này thật sẽ chết người. Bao Vũ là càng là theo bản năng buông tay, đứng lên liền đi bắt không phận rơi xuống đi xuống Ngô Việt Nga, đáng tiếc một chảo phía dưới bắt hụt. Lâm Văn Long đứng lên, trực tiếp từ trong túi móc ra một thanh chồng chất đao, mắng to một tiếng, Tống. Nói còn không có lối ra, liền nghe gầm lên giận dữ chuyển đến, hắn có đao, cẩn thận. Lâm Văn Long vừa nghiêng đầu, liền thấy một người đầu chọc tráng hán lao đến, trực tiếp dùng bả vai đâm vào trên người hắn, kia một cỗ man lực giống như man nghiêu, thân bất do kỷ bị đụng bay ra ngoài. Đồng dạng, hàng rào không có thể ngăn ở hắn, rớt xuống vách núi đi. Cơ hồ là tại lão tam lao ra trong nháy mắt, Dương Húc nhìn thấy Ngô Việt Nga bị đập xuống núi trong nháy mắt, con người co rụt lại, quay người liền hướng trên núi chạy. Chạy đi đâu, lúc này một cái tóc húi của tiểu tử vọt ra, chính là Tống gia lão nhị. Lão nhị như là báo săn đuổi theo, Dương Húc chạy cũng không chậm, một trước một sau xông lên đường núi chỗ khúc quanh, lập tức không thấy. Mà hết thảy này cơ hồ đều phát sinh ở đồng thời, sự tình phát sinh quá nhanh, đến mức mọi người căn bản không thể kịp phản ứng. Coi như sự tình đám cảnh sát, cũng bị từng cảnh tượng ấy đột nhiên phát sinh giết người sự kiện chấn ngu ngơ ngay tại chỗ. Bọn hắn mặc dù là cảnh sát, nhưng là dù sao chỉ là phụ cận thôn cảnh sát nhân dân, lúc nào gặp qua hung ác như thế hung hãn giết chóc. Ai có thể nghĩ đến có người dám ở ngay trước mặt bọn họ giết người. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, hai người đã rớt xuống vách núi, một cái khác cũng chạy lên núi. Ngươi là ai? Ngươi thế nào giết người? Bao Vũ Lạc đột nhiên lấy lại tinh thần, bắt lấy Tống Hiền Hòa quần áo lĩnh phẫn nộ mà hỏi. Tống Hiền Hòa cũng là một mặt sợ hãi, phảng phất cũng bởi vì giết người mà sợ chứ, ánh mắt mười phần bối rối, vội vàng giải thích nói, ta cũng không biết ha, ta chỉ là đụng nàng một chút. Nhìn trước mắt nam nhân một mặt thất kinh dáng vẻ, Bao Vũ Lạc lúc này mới nhớ tới, người này vừa mới có thể dùng đứng ra cứu người, chết cũng là một cái ác ôn, cứng rắn muốn coi là, trước mắt người này xem như anh hùng. Nàng hỏi như vậy, cũng không tốt lắm, thế là Bao Vũ Lạc cố gắng bình tĩnh trở lại, buông tay ra nói, thật có lỗi, ta quá kích động. Người vừa mới làm sao lại động thủ, Tống Hiền Hòa cũng đi theo bình tĩnh một điểm, bất quá y nguyên bối rối, liền vội vàng lắc đầu nói, ta học qua một chút thái cực công phu, ta vốn định tại thay người thời điểm, thừa cơ cứu người. Chỉ là không nghĩ tới, ta thật không phải cố ý. Nói xong, Tống Hiền Hòa ảo não ôm đầu, ngồi xổm xuống, nước mắt cộp cộp liền rớt xuống, trên mặt sợ hãi sắc, thấy thế nào đều không giống như là trang. Một bên khác, đầu chọc lão tam cũng bị mặt khác hai cảnh sát khống chế được, cũng là một mặt kinh ngạc, như là ngốc đầu Nga, lớn đồ đần giống như sở lấy đầu chọc, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ta nhìn thấy hắn cầm đao, một kích động liền lên tới. Ta cũng không có tỉnh đạo hắn như vậy không trải qua đụng a. Hai tên cảnh sát đối mặt cái này ngốc đầu ngốc não ngốc đại cá tử cũng có chút bất đắc dĩ, chuyện mới vừa rồi phát sinh quá nhanh, lại là gần như đồng thời phát sinh, bọn hắn cũng không có khả năng đồng thời chú ý hai cái tiêu điểm, cho nên cũng không xác định lão tam nói có đúng không là thật. Nhưng là cái khác người xem lại nhao nhao hô hào, ủng hộ lão tam, bọn hắn cũng không tốt khó xử lão tam, dù sao, người ta vậy cũng xem như thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nếu không hung đồ xuất ra đao đến, đâm ai một chút, cũng sẽ muốn mạng người. Được. Bất quá các ngươi phải phối hợp cảnh sát chúng ta điều tra. Các ngươi nhìn xem hắn điểm, ta đuổi theo chạy cái kia. Nói xong, Bao Vũ Lạc liền muốn lên núi, kết quả vừa nghiêng đầu, sững sờ, hỏi, Phương Chính trụ trì đâu? Lên núi đi a, ngươi vừa mới nói chuyện với bọn họ thời điểm, Phương Chính trụ trì liền lên núi. Có người nói, Bao Vũ Lạc nghe xong, tức giận đến dậm chân một cái, mắng cái này không bớt lo ra hỏa, đây là cho đối phương tặng người chất đi a. Đang khi nói chuyện, Bao Vũ Lạc đã đuổi theo, nhưng mà, nàng lại quên đi, Phương Chính thật là dễ dàng như vậy bị người bắt cóc sao. Ban đầu ở cơm khô bồn thời điểm, là ai cứu được các nàng? Dưới tình thế cấp bách, Bao Vũ Lạc không nghĩ nhiều. Lưu lại hai tên cảnh sát thì mang theo Tống Hiền Hòa cùng Lão Tam ghi khẩu cung. Những người khác gặp náo nhiệt còn không có kết thúc, cũng không chịu tán đi. Nhưng là theo số lớn cảnh sát chạy đến, những người này cũng bắt đầu bị sơ tán rồi, để tránh tái xuất cái gì chỗ sơ suất. Hoặc là xảy ra chuyện gì, làm ra hỗn loạn tới. Cùng lúc đó, đường lên núi bên trên, Phương Chính nghe được Hồng Hải Nhi, sư phụ, người đều cứu được, không có việc gì. Nghe nói như thế, Phương Chính an tâm, bất quá Phương Chính lập tức liền không vui, bởi vì Hàm Ngư truyền đến tin tức, đại sư, dưới núi có hai tên gia hỏa lén lén lút lút, một mực tại trong làng vòng quanh vòng. Hai gia hỏa này chính là ngươi hôm qua đuổi đi kia hai cái Phổ Thiên bệnh viện cặn bã. Phương Chính nghe xong, nhướng mày, hôm nay con hát những người này chính là Phổ Thiên bệnh viện người tìm đến gây chuyện. Bây giờ bọn hắn lại chạy đến trong làng bốn phía đi dạo, dùng chân nha tử nghĩ cũng biết, hai người này không có ý tốt. Phương Chính lập tức nói, ngươi nhìn chằm chằm điểm bọn hắn, một khi có cái gì dị động, ngươi đi xử lý. Ách, ta cũng có thể xuống núi. Hàm Ngư nghe xong, lập tức hưng phấn. Phương Chính cười nói, có thể, bất quá ta ý tứ, ngươi hẳn là Thảo A. Hàm Ngư ha ha cười nói, hiểu, đương nhiên hiểu, yên tâm, không ai sẽ thấy ta, ân, nhìn thấy ta cũng nói không rõ, hắc hắc, ta đi tiến hắn nhóm một món lễ lớn. Giải quyết dưới núi vấn đề, Phương Chính cũng yên lòng, tăng tốc bước chân chạy lên núi. Kết quả chạy không bao xa, liền thấy tóc húi của lão nhị một thanh thay đổi Dương Húc cánh tay, dùng khuỷu tay một cái mãnh kích, răng rắc một tiếng, Dương Húc trong tiếng kêu thảm cánh tay tại chỗ bẻ gãy. Dương Húc nghe được có tiếng bước chân hét lớn, người muốn giết. Lão nhị cũng không biết nghe không nghe thấy Phương Chính lên núi thanh âm, một chỗ ngoặt eo đem Dương Húc nâng lên đến, lăng không hất lên, liền đem Dương Húc thuận vách núi ném đi xuống dưới. Phương Chính gặp đây, hét lớn một tiếng, dừng tay. Lão nhị nghe xong, đột nhiên quay đầu, như là một đầu phát cuồng báo săn. Lão nhị xem xét là Phương Chính, kia trong con người hung hãn, trong nháy mắt biến mất, nhếch miệng cười nói, nguyên lai là Phương Chính trụ trì a, sao ngươi lại tới đây? Thí chủ, vì cái gì giết hắn? Phương Chính hỏi, lão nhị lắc đầu nói, Phương Chính trụ trì, ngươi nhìn lầm, ta cũng không có giết hắn. Là hắn muốn giết ta là tự vệ phản kích. Ngươi nhìn, ta đều thụ thương. Đang khi nói chuyện, lão nhị chỉ bụng của mình, Phương Chính thuận hắn chỉ địa phương nhìn lại, ở đâu ra vết thương. Đang lúc Phương Chính nghi ngờ thời điểm, lão nhị tay như chớp giật, giơ tay chém xuống, phù một tiếng, một đao cắm vào bụng của hắn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ vạt áo. Phương Chính xem xét, trong lòng run lên, chắp tay trước ngực, nói A-di-đà Phật, thí chủ đây là cần gì chứ? Lão nhị hắc một tiếng, hiển nhiên là đang nhẫn nhịn đau đớn, sau đó tuét miệng nói, Phương Chính trụ trì, người nhìn, ta thật thụ thương. Chương 995, chết. Phương Chính thở dài nói, thí chủ, chẳng lẽ cũng muốn giết bần tăng diệt khẩu hay sao? Lão nhị lắc đầu nói, nếu như chuyển sang nơi khác, ta sẽ làm như vậy. Nhưng là ở chỗ này, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi chết, liền không ai cứu ta ba. Ta thừa nhận, ta không phải người tốt, chỉ cần là vì còn sống, ta không ngại làm bất cứ chuyện gì. Ta biết ngươi Phương Chính trụ trì, chỉ cứu người tốt, không cứu người xấu. Ta cũng không cần ngươi cứu, ngươi chỉ cần cứu ta cha là được rồi. Hắn là người tốt, trên đời này lớn nhất người tốt. Phương Chính nhìn xem hắn tại chảy máu phần bụng, hỏi, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đào thoát luật pháp chế tài rồi sao? Ngươi chung quy là cố ý giết người. Lão nhị hắc một tiếng, nói, nếu như vậy còn chưa đủ, vậy dạng này đâu? Phương Chính nhíu mày, không rõ hắn nói là có ý gì. Đang lúc Phương Chính chần chờ thời điểm, Lão Tam đột nhiên xoay người một cái, đằng không mà lên, vượt qua hàng rào, trực tiếp nhảy xuống. Động tác này quá nhanh, quá quả đoán, quả quyết liền ngay cả Phương Chính đều không có kịp phản ứng. Phương Chính chưa từng nghĩ tới, lại có người sẽ như thế điên cuồng, đối mặt sắp chết đi, con mắt đều không nháy mắt một chút. Cứ như vậy, quay người nhảy xuống, nước chảy mây trôi, không có một tơ một hào dừng lại. Tĩnh tâm, Phương Chính nói, sau một khắc, Hồng Hải Nhi từ phía dưới vách núi bay đi lên, một tay một cái, bên trái là Dương Húc bên phải là Lão Nhị, hai người cũng không biết là mình hôn mê vẫn là bị Hồng Hải Nhi làm mê muội mê, dù sao nhắm mắt lại, bất động. Hồng Hải Nhi một mặt khổ hề hề mà nói, sư phụ, hôm nay là nhảy núi đại hội a. Cái này còn một cái tiếp theo một cái. Phương Chính vừa muốn nói chuyện, nghe được phía sau tiếng bước chân, tranh thủ thời gian phất phất tay. Hồng Hải Nhi minh bạch Phương Chính ý tứ, mang theo hai người bay bay cao, biến mất. Không bao lâu, Bao Vũ Lạc đuổi theo, vừa nhìn thấy Phương Chính liền hỏi, Phương Chính trụ trì, người không sao chứ? Phương Chính chắp tay trước ngực, cười khổ nói, A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ quan tâm, bần tăng không sao. Bao Vũ Lạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi con hát đâu? Còn có truy hắn cái kia tóc húi cua đâu? Phương Chính theo bản năng nhìn về phía bên trên hàng rào, Bao Vũ Lạc sắc mặt đột biến nói, sẽ không lại rơi xuống đi. Phương Chính có thể nói cái gì, hắn rất muốn đem hắn nhìn thấy nói hết ra, nhưng là nói ra về sau đâu. Giải thích như thế nào lão nhị cùng con hát không chết sự tình, đây là một vấn đề. Cho nên Phương Chính không nói gì, chắp tay trước ngực nói, hai vị thí chủ bay lên không? Nghe nói như thế, Bao Vũ Lạc dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng chạy hàng rào chỗ nhìn xuống, cố nhiên, hàng rào phủ cận tuyết bên trên có rơi xuống vết tích, nói, lại rơi xuống hai cái. Cái này, Phương Chính thở dài, cũng không nói cái gì, lúc này nói sai chính là nói láo, liền muốn gặp sét đánh, còn không bằng không nói mặc cho Bao Vũ Lạc tưởng tượng đi. Hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao thấy việc nghĩa hăng hái làm nhiều người như vậy? Lớn Đông Bắc đàn ông chính là mãnh, Bao Vũ Lạc nói thầm, chào hỏi Phương Chính xuống núi nhìn xem tình huống. Phương Chính gật gật đầu đi theo xuống núi, đến dưới núi, Lão Tam vừa nhìn thấy Phương Chính cùng Bao Vũ Lạc, lập tức hướng phía sau hai người nhìn lại, phát hiện không ai, một đôi mày rậm lập tức nhíu lại, hỏi, Phương Chính chủ trì, nhà chúng ta lão nhị đâu? Lão nhị, vừa mới lên núi người, là huynh đệ của các ngươi. Bao Vũ Lạc kinh ngạc hỏi, Tống Hiền Hòa cũng có chút khẩn trương lên, hỏi, lên núi chính là nhị đệ của ta, đây là ta tam đệ. Vị này cảnh sát, nhà ta lão nhị đâu? Bao Vũ Lạc thở dài nói, các ngươi có một người anh em tốt. Có ý tứ gì, con mẹ nó ngươi nói cho ta rõ, ta nhị ca thế nào? Lão Tam nghe xong lập tức gấp, cọ luồn lên đến, bởi vì quá mau, trực tiếp liền mắng lên. Bao Vũ Lạc cũng đã nhìn ra, cái này Lão Tam chính là cái tên đần, lửa giận công tâm tình huống dưới, cái gì đều không quan tâm. Nàng cũng không tức giận, chua xót mà nói, thật có lỗi. Thao, làm sao có thể, con hát kia, Lão Tam vừa muốn gầm thét ra cái gì, Tống Hiền Hòa trực tiếp đi qua chính là một bàn tay. Bộp một tiếng, trực tiếp đem Lão Tam đánh cho hồ đồ, bụng mặt, cả giận nói, đại ca, người đánh ta làm gì. Tống Hiền Hòa nói, lão nhị là thấy việc nghĩa hăng hái làm dưới hy sinh. Kia là lựa chọn của hắn, cái này cùng cảnh sát có quan hệ gì. Người mắng nàng làm gì, chúng ta muốn lấy lão nhị làm vinh, mà không phải tại hắn rời đi về sau, còn cho hắn một ngạt. Cái gì cũng không cần nói, cùng ta xuống núi tìm lão nhị. Tìm nhị ca không phải, Lão Tam có chút mộng bức. Tống Hiền Hòa hít sâu một hơi, cho dù ai đều có thể nhìn thấy trong lòng của hắn thống khổ, giống như một tòa tùy thời muốn núi lửa bộc phát, chỉ bất quá bị hắn cưỡng ép xuống. Tống Hiền Hòa từng chữ nói ra mà nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vô luận như thế nào, không thể để cho lão nhị di thể phơi thây hoang dã. Nói xong, Tống Hiền Hòa bình tĩnh nhìn hướng Bao Vũ Lạc, mặc dù ánh mắt bình tĩnh, nhưng là kia chỗ sâu thống khổ lại nhìn lòng người đau. Tống Hiền Hòa cố gắng duy trì bình tĩnh, khẽ gật đầu nói, nhà ta Lão Tam không có văn hóa gì, đắc tội địa phương, còn xin cảnh sát thông cảm nhiều hơn. Bao Vũ Lạc gật đầu nói, ta có thể hiểu được, xin nén bi thương. Ta sẽ hướng lên phía trên báo cáo, tranh thủ cho các ngươi ra lão hai một cái thuyết pháp. Tống Hiền Hòa lắc đầu nói, phụ thân ta từ nhỏ đã giáo dục chúng ta, làm việc tốt không lưu danh, lưu lại tên, liền sẽ để chuyện tốt biến thành hiệu quả và lợi ích tính. Có lòng ham muốn công danh lợi lộc, người liền sẽ xấu đi. Chuyện này, cứ như vậy đi. Nói xong, Tống Hiền Hòa đi hướng Phương Chính, lặng lặng nhìn Phương Chính cũng lặng lặng nhìn hắn, hai người không nói gì, nhưng lại giống như nói rất nhiều. Cuối cùng Tống Hiền Hòa chắp tay trước ngực nói, đại sư, nếu có thời gian, còn xin đi giúp phụ thân ta nhìn xem bệnh. Lão nhị sự tình, làm phiền ngươi trước không muốn nói với hắn. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng biết. Tống Hiền Hòa gật gật đầu, vẫy tay một cái, Lão Tam đứng dậy lập tức đi theo, hai người sắp xếp chúng mà xuống núi. Nhìn xem hai người xuống núi bóng lưng, Phương Chính cau mày, hắn tại hai người trên thân thấy được rất nhiều thứ, nhưng là cũng nhìn thấy một chút mắt tuệ cùng mắt pháp cũng nhìn không ra tới đồ vật. Nhất là lão nhị kia quay người nhảy một cái, càng là mang cho Phương Chính vô tận rung động. Cho tới bây giờ, Phương Chính trong đầu vẫn là lão nhị nhảy núi một màn kia. Tống Hiền Hòa bọn người xuống núi, còn hát bọn người, chết thì chết, chạy chạy, trận này vở kịch cũng liền kết thúc. Nguyên bản liền bị sơ tán không sai biệt lắm mọi người cũng bắt đầu đi theo tán đi. Bất quá trên núi sự tình, dưới núi người cũng không rõ ràng. Mọi người chỉ biết là trên núi tựa hồ xảy ra chuyện, số lớn cảnh sát lên núi, còn lại đều là hoàn toàn không biết gì cả. Mặt dỗ nam nhân tìm tới Hứa Phổ nói, viện trưởng, tới thật nhiều cảnh sát a. Ta nhìn, con hát bọn hắn xong đời, khẳng định chạy không thoát. Chúng ta làm sao bây giờ? Hứa Phổ ngửa đầu nhìn xem trên núi, đáng tiếc, bởi vì góc độ vấn đề, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn trên cầu thang người, còn lại địa phương căn bản không nhìn thấy. Nhìn nhìn lại trong làng đặt những cái kia xe cảnh sát, cả cắn răng nói, vô luận như thế nào không thể để cho bọn hắn bị bắt. Động thủ, chương 996, đại hỏa. Trước đó, bị Phương Chính giải phóng tự do Hàm Ngư, đi tới đỉnh núi bên bờ vực, một đôi vây cá vác tại sau lưng, ngóng nhìn phương xa, cười hắc hắc nói, lão tổ tông ta rốt cục giải phóng, rốt cục có thể ra ngoài tham gia náo nhiệt, ha ha ha. Ta đến vậy, nói xong, Hàm Ngư đằng không mà lên, như là một cây lợi kiếm đâm về phía dưới, rơi xuống đất trong nháy mắt, miệng rộng đối phía dưới thổi ra một hơi, hô một tiếng, như là phản tác dụng lực, trực tiếp đem hắn hạ xuống thân thể nâng, lăng không lăn mình một cái, đứng trên mặt đất. Hoàn mỹ rơi xuống đất, Hàm Ngư nhếch miệng cười nói, đúng lúc này, vừa bên trên truyền đến một thanh âm, ngươi là yêu quái a. Hàm Ngư nghe xong, toàn thân lân phiến đều rung động, sau lưng lại có người. Hắn lại bị người thấy được, cái này, giống như có chút không phù hợp Phương Chính yêu cầu a. Cái này muốn xảy ra chuyện a. Hàm Ngư cũng không quay đầu lại, trong mắt quay tít một vòng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là một cái trẻ con, hất lên ra cá trẻ con, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi. Nói xong, Hàm Ngư nhanh chân liền chạy, kết quả là nghe sau lưng truyền đến một tràng thốt lên, oa oa oa. Một con cá chạy, hắn chạy, ta đập tới ảnh chụp, ra ra, ra ra, ta nhìn thấy một con cá đang chạy. Nghe nói như thế, Hàm Ngư khẩn cấp thắng xe, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái nhỏ cô gái mặc màu đỏ lớn hoa áo, như là một cái tròn vo tiểu cầu, cua một cái đồng hồ điện thoại, chật vật tại trong đống tuyết hướng thôn phương hướng chạy. Hàm Ngư một chút liền nhận ra thân phận của tiểu nha đầu này thế nhưng là chùa nhất chỉ khách quen, cũng là chùa nhất chỉ bên trong tất cả mọi người tiểu công chúa, manh manh. Vừa nhìn thấy là nha đầu này, Hàm Ngư chỉ cảm thấy đầu cá đều lớn rồi một vòng. Nếu là người bình thường, hắn lắc lư cũng tốt, hù dọa cũng được, luôn có thể giải quyết. Nhưng là manh manh tiểu nha đầu này, hắn thật không xuống tay được a. Coi như có thể hạ thủ được, đoán chừng trở về cũng phải bị Phương Chính đánh thành cá khô. Nghĩ đến chỗ này, Hàm Ngư mau đuổi theo manh manh đi, quát to một tiếng, tiểu nha đầu, đừng kêu, ta là yêu quái, ngươi không sợ ta a. Manh manh nghe xong, lập tức ngừng lại, quay đầu hiếu kỳ đánh giá Hàm Ngư. Hàm Ngư đứng tại manh manh trước mặt, ông cụ non dáng vẻ, đem hắn trong bụng có thể nghĩ tới bá khí, tiên phong đạo cốt chờ trang bức cảm giác tất cả đều đào lên, sau đó. Hắn khổ cực phát hiện, hắn đây còn không có manh manh cao. Hắn không thể không ngửa đầu nhìn xem manh manh thì hơi cúi đầu, nhìn xem cái này vô địch đại yêu quái, sau đó hiếu kỳ đụng lên đến, duỗi ra tay nhỏ, lôi kéo Hàm Ngư sợi dâu, vui vẻ cười nói, oa, thật là yêu quái a, ha ha. Hàm Ngư nhìn xem cao hứng manh manh, một mặt mộng bức nhìn trời, trong lòng tự nhủ, thế giới này yêu quái cứ như vậy không có giang hồ địa vị a. Làm sao ngay cả cái trẻ con đều không dọa được, đây là yêu quái sỉ nhục a. Cá con ngư yêu quái, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi làm sao thành tinh? Ba mẹ ngươi đâu? Đúng, ngươi thích ăn cái gì? Manh manh căn bản không có sợ hãi ý tứ, một tay lôi kéo Hàm Ngư sợi dâu, một bên như là ngược lại đường đậu giống như mà hỏi. Hàm Ngư nghe là một cái đầu cá hai cái lớn, kêu lên, ngậm miệng. Ngươi cái tiểu nha đầu nghe cho kỹ, ta là yêu quái. Yêu quái, ngươi biết cái gì là yêu quái a? Chính là loại kia phi thiên độn địa, tới lui như gió, ăn người không nhả xương yêu quái. Ngươi không sợ ta a? Hàm Ngư dự định rất đơn giản, vô luận như thế nào không thể để cho manh manh đem hắn tin tức truyền đi, đã không thể dùng thần thông, vậy dứt khoát dùng hù dọa a. Hàm Ngư cố gắng biểu hiện ra hắn cho rằng hung ác nhất bộ dáng, làm sao một cái đầu cá có thể có bao nhiêu hung ác. Cũng may, đối phương là manh manh nha đầu này. Nhà đầu này bị hung một chút về sau, quả nhiên có chút sợ. Hàm Ngư gặp đây, trong lòng rốt cuộc tìm về một chút làm yêu quái lòng tự trọng, vì vậy nói tiểu nha đầu, ngươi không phải hỏi ta ăn cái gì à? Ta là ăn, không đợi Hàm Ngư nói ra, chỉ thấy một cây ánh vàng rực rỡ, trong suốt kẹo que xuất hiện tại trước mặt, sau đó liền nghe manh manh đi mà hỏi, ngươi ăn kẹo que à? Trong nháy mắt đó, Hàm Ngư ngây ngẩn cả người, sau đó thì là vô cùng phẫn nộ, vô cùng ủy khuất kêu lên, tiểu nha đầu, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta là yêu quái, đại yêu quái, ăn người, người vậy mà hỏi ta có ăn hay không kẹo que. Ta, Hàm Ngư một mặt hung ác nhìn chằm chằm manh manh, phảng phất muốn ăn luôn nàng đi giống như, kết quả ngẩng đầu một cái, lại bị kẹo que chặn con mắt, nghe được manh manh kia manh manh đi thanh âm có ăn hay không. Hàm Ngư nhe răng tuét miệng nói, người đây là nhục nhã ta. Sau một khắc, trên mặt tuyết, một đầu Hàm Ngư, một người mặc màu đỏ nhỏ áo bông nhỏ cô gái ngồi ở chỗ đó, ăn kẹo que, ngửa đầu nhìn xem trên đỉnh núi. Đừng nói, cái này kẹo que vẫn rất ăn ngon, khó trách bọn nhỏ đều thích ăn. Hàm Ngư chững chạc đàng hoàng đường, manh manh nói, ngươi thích ăn, về sau ta cho thêm ngươi mang chút tới a. Cứ như vậy vui sướng định, bất quá đừng quên ta đã nói với ngươi, đây là hai chúng ta bí mật, không cho phép nói với người khác. Còn có, về sau chúng ta ngay tại cái này gặp mặt đi. Hàm Ngư nói, tốt, Tốt, Manh Manh liên tục kêu lên, đúng lúc này, Manh Manh bỗng nhiên chỉ vào nơi xa, ngốc manh mà nói, bên kia thật nhiều khói a, có người tại đồ nướng sao? Hàm Ngư nghe tiếng nhìn sang, sắc mặt lập tức thay đổi, vụt xông lên, kêu lên, ngọa tào. Xong đời, vào xem lấy ăn cùng chơi, đem chính sự mà quên đi. Hàm Ngư vốn là thần thức bao trùm nhất chỉ thôn, nhưng là bị Phương Chính sau giải phóng, gia hỏa này cũng chỉ nhìn chằm chằm Hứa Phổ cùng mặt dỗ nam tử. Nhảy xuống sườn đồi, bị Manh Manh phát hiện về sau, giật nảy mình, theo bản năng thu hồi thần thức. Cái này nháo trò, hắn liền đem chuyện này quên mất. Bây giờ nhìn thấy bên kia cuồn cuộn khói đặc, hắn biết, xảy ra chuyện. Hàm Ngư tranh thủ thời gian hướng cái hướng kia chạy tới. Cùng lúc đó, Phương Chính đang ngồi ở hậu viện, mở ra mắt tuệ cùng mắt pháp, nhìn trước mắt lão nhị, con hát, Lâm Văn Long, Ngô Việt Nga ba mấy người. Hết thảy nhân quả đều trong mắt hắn không chỗ che thân, hắn rốt cuộc xác định trong lòng hết thảy suy đoán, đồng thời cũng bị cái này phức tạp tình huống, nhìn trợn mắt hốc mồm. Phương Chính lắc đầu, đi tới dưới cây bồ đề, thật xa nhìn xem Phật đường bên trong vạn Phật bài, thầm nói thiện ác. Đúng lúc này, sóc con kêu lên, sư phụ, tốt nồng khói a. Phương Chính quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ khói đặc bay lên, như là một mảnh cột khói. Nồng như vậy khói, đồ đần cũng biết xảy ra chuyện. Phương Chính tranh thủ thời gian kêu lên, tĩnh tâm, Hàm Ngư đâu? Hắn đang làm gì? Tịnh tâm tranh thủ thời gian mở ra thần thức tìm kiếm Hàm Ngư, nghe được Hàm Ngư về sau, Phương Chính lần này thật sự có hầm Hàm Ngư xúc động. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, mau để cho Hồng Hải Nhi mang theo hắn bay xuống núi đi cứu phát hỏa. Dưới núi, một tòa phòng ốc phía sau củi lửa đống đột nhiên bốc cháy lên đại hỏa, theo đông bắc gió thổi phật, hỏa tinh bay loạn, bắt đầu dẫn đốt cái khác củi lửa đống. Cái này còn tốt, kinh khủng nhất là, một gia đình củi lửa đống ngay tại phòng ốc bên cạnh, bốc cháy lên về sau, củi lửa đống sụp đổ, đem phòng ở dẫn đốt. Chương 997, Phật Tổ Giáng Lâm, ngọa tào, kia là nhà ta, lên núi xem náo nhiệt. Tống Nhị Cầu thấy cảnh này, theo bản năng hét lớn. Vừa mới chuẩn bị lên núi lục soát lão nhị thi thể, Tống Hiền Hòa cùng lão Tam cũng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy cái này khói đen bốc lên địa phương, quát to một tiếng, quay người liền chạy ngược về. Hai người còn không có ra thôn, cái này vừa chạy, rất nhanh liền đến hiện trường, mà lúc này giờ phút này, Tống Nhị Cầu nhà đã bị đại hỏa đốt lên, gió lớn quét dưới, thiêu đốt lên ngọn lửa rơm rạ bay loạn đem toàn bộ phòng đều che cản, ai cũng vào không được. Người ở bên trong cũng ra không được. Cha, lão Tam xem xét, kích động giống to, tranh thủ thời gian chạy đi tìm nước. Tống Hiền Hòa thì trước một bước cầm lấy thật to cây chổi quá khứ dập lửa. Nhưng mà mùa đông trời hanh vật khô, ngọn lửa một khi bốc cháy lên, căn bản ép không được, ngược lại càng ngày càng vượng, mắt thấy phòng ở liền muốn biến thành một cái cực lớn ngọn đuốc. Lão Tam cùng một chút thôn dân đem tới nước, hoàn toàn không cần. Lão Tam, người qua đây, Tống Hiền Hòa giống to một tiếng, sau đó đoạt lấy lão Tam thùng nước, trực tiếp đem nước xối tại trên người mình, cởi áo lông, che tại trên đầu, nói, lão nhị không có ở đây, nếu như ta nếu là ra không được, cầm tiền đi làm chút ít mua bán, đừng lại loạn lăn lộn. Nói xong, Tống Hiền Hòa liền muốn hướng trong lửa sông. Đúng lúc này, lão Tam đột nhiên ôm chặt lấy Tống Hiền Hòa eo, lập tức đem Tống Hiền Hòa ném tới sau lưng, đoạt lấy áo lông che tại trên đầu, hét lớn, ta đầu óc thiếu sợi dây, không có ngươi nhóm, cái gì cũng không được. Có tiền cũng không hao phí mấy năm, đại ca ngươi được đi học, có văn hóa, ngươi so với ta mạnh hơn. Loại sự tình này, ta đến. Nói xong, lão Tam không đợi Tống Hiền Hòa đứng lên, hét lớn một tiếng, vọt vào bên trong ngọn lửa, lập tức phá tan cửa phòng, đại hỏa hừng hực, ngọn lửa bốc lên, khói đặc tràn ngập, lập tức liền che đậy thân hình của hắn, ai cũng không thấy được. Tống Hiền Hòa kêu to cũng muốn xông đi vào, lại bị kịp phản ứng các thôn dân ngăn cản. Không thể đi, lửa quá lớn, sẽ chết người đấy, Tống Nhị Cầu hét lớn, cha ta cùng huynh đệ của ta còn tại bên trong, các ngươi buông tay a, Tống Hiền Hòa gào thét lớn, diện mục cũng có chút dữ tợn, không có bình thường ôn hòa văn nhã. Mọi người nhìn một màn này, nhịn không được ở trong lòng thở dài một tiếng, bùi ngùi mãi thôi. Vừa mới chạy tới Bao Vũ Lạc bọn người thấy cảnh này, cũng khẽ lắc đầu. Nguyên bản Bao Vũ Lạc đối Tống Hiền Hòa bọn người còn có chút ngờ vực vô căn cứ, nhưng nhìn đến cái này chân tình bộc lộ thân tình, kia một tia ngờ vực vô căn cứ lập tức liền tan thành mây khói. Dưới cái nhìn của nàng, có thể như thế hiếu thuận người, làm sao cũng không thể nào là người xấu. Sư phụ, trên bầu trời Hồng Hải Nhi hỏi Phương Chính. Phương Chính liếc mắt Tống Hiền Hòa, ánh mắt cũng có chút phức tạp, chỉ phòng ốc nói cứu người. Hồng Hải Nhi mang theo Phương Chính vọt vào đại hỏa bên trong, những này lửa đối với người khác mà nói rất khủng bố, nhưng là đối với Hồng Hải Nhi tới nói, giống như không có. Hắn chính là bên trong ngọn lửa đế vương, vừa đi thoáng qua một cái, tất cả ngọn lửa đều tự động tránh ra. Phòng ốc bên trong, lão Tam đã vào tới trước mặt của lão nhân, bất quá giờ này khắc này, lão nhân đã hôn mê, cái gì cũng không biết. Lão Tam trên thân cũng có từng khối bỏng, Bất quá hắn giống như không biết, một tay lấy ẩm ướt cộc cộc áo lông cho lão nhân bịt kín, sau đó nâng lên lão nhân muốn đi. Đúng lúc này, loảng xoảng một tiếng, xà nhà rơi xuống, đem cửa ra vào ngăn chặn, toàn bộ phòng đều phát ra một loại thanh âm cổ quái, đồng thời lay động, phòng ở muốn sụp. Trong nháy mắt đó, lão Tam trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, xong. Lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền đến Tống Hiền Hòa la lên, lão Tam đột nhiên giữ vững tinh thần đến, quát to một tiếng, đại ca, chiếu cố tốt cha. Lão Tam cúi đầu xuống, nói, không thèm đếm xỉa, thiêu chết liền thiêu chết đi. Lão Tam nói xong, vậy mà liền như thế, quát to một tiếng vọt vào ngọn lửa bên trong, hắn muốn dùng tốc độ xông qua ngọn lửa phong tỏa, dùng thân xác cho trong ngực phụ thân mở đường. A, một cước giẫm trên ngọn lửa là cảm giác gì? Không ai biết, nhưng là nghe kia gầm lên giận dữ âm thanh, mọi người tâm đều đi theo đau đớn một hồi. Bất quá lão Tam vẫn không có lùi bước mà là trực tiếp vượt qua thiêu đốt lên ngọn lửa xà nhà hướng về cửa chính phóng đi. Muốn chết ta đến chết, lão ba không thể chết, đầu chọc thấp giọng gào thét, hai mắt đỏ bừng, hắn đã thấy không rõ lắm thứ gì, chỉ là biết, bên này là đường đi ra ngoài. Thân thể khổng lồ che lại trong ngực gầy còm lão nhân, mặc cho ngọn lửa nướng cháy thân thể, một hướng hướng về phía trước. Nhưng mà, xông qua một mảnh khói đặc khu, đập vào mắt lại là một mảnh lửa hồng. Ngọn lửa ngập trời, như là tường lửa, biển lửa. Như thế nào qua, xông, lão Tam nghe bốn phía phòng ốc sắp sụp đổ thanh âm, ý thức sau cùng chỉ có cái này một cái. Không xông qua được đều phải chết, đang khi nói chuyện, lão Tam đã xông tới, đúng lúc này, lão Tam đã làm tốt bị thiêu chết chuẩn bị. Kết quả ngọn lửa đột nhiên một trận run rẩy, đón lấy, vậy mà liền như thế tách ra. Khói đặc cũng đi theo tách ra một ngụm không khí mới mẻ rót vào trong miệng, lão Tam chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, tinh thần cũng theo đó chấn động. Cố gắng lắc đầu, thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Ngọn lửa như cũ tại thiêu đốt, chỉ bất qua cái này ngọn lửa lại tách ra, biến thành một cánh cửa. Một người mặc màu trắng tăng y tăng nhân, bên người đi theo một cái tiểu đồng, chậm rãi đến, giống như hành tẩu tại bên trong ngọn lửa Phật Đà. Ngươi là Phật Tổ a? Lão Tam theo bản năng hỏi. Đối phương không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, lão Tam coi là đối phương là chấp nhận, kêu lên, van cầu Phật Tổ, mang ta cha ra ngoài đi. Phật Tổ kinh ngạc nhìn xem lão Tam, hỏi, ngươi không muốn ra ngoài a? Lão Tam lắc đầu nói, ta biết Phật Tổ đều thích người tốt, không thích người xấu. Ta không phải cái gì người tốt, ta để ngươi cứu ngươi cũng sẽ không cứu. Nhưng là cha ta là người tốt, thiên hạ tốt nhất người tốt. Nghe nói như thế, Phương Chính theo bản năng nghĩ đến nhảy núi lão nhị, liền hỏi, ngươi cũng đã biết, bần tăng nếu là mặc kệ ngươi, ngươi sẽ chết. Lão Tam nghe vậy, ánh mắt có chút tối nhạt, bất quá vẫn là kiên định nói, ta chết không có việc gì, nhưng là cha ta không thể chết. Ồ, vì cái gì? Phương Chính hỏi. Lão Tam nói, không có hắn, ba huynh đệ chúng ta chết sớm, mạng của chúng ta là hắn cho. Ba huynh đệ chúng ta thiếu hắn. Phật Tổ, cầu ngươi dẫn hắn ra ngoài đi. Nói đến phần sau, lão Tam trực tiếp quỳ xuống, khẩn cầu. Phương Chính một cái sai bước, tránh ra. Mặc dù hắn muốn cứu người, nhưng là không biết vì cái gì, cái quỷ này hắn theo bản năng không muốn tiếp, cũng không dám tiếp, bởi vì cái quỷ này, quá nặng nề. A-di-đà Phật, thí chủ theo bần tăng tới. Phương Chính nói xong, quay người đi ra ngoài. Lão Tam gặp ngọn lửa tránh ra, hóa thành một đầu ngọn lửa hành lang, trong lòng lập tức vui mừng, ôm trong ngực phụ thân, lập tức đi theo. Quả nhiên, Phật Tổ những nơi đi qua, ngọn lửa nhao nhao nhượng bộ, một màn này nhìn hắn trợn mắt hốc mồm, càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Chỉ là cái kia không quá chuyển cái đầu chỗ sâu, luôn cảm thấy cái này Phật Tổ nhìn tốt nhìn quen mắt a. Chương 998, nướng cọng lông trứng. Tống Nhị Cẩu nhà phòng ở không tính lớn, ra hành lang, chính là bên ngoài, đi 7-8 bước về sau. Lão Tam liền phát hiện sáng tỏ rút đi, tối tăm đánh tới, các loại tiếng hô hoán bên tai không dứt, tiếp lấy liền có người chạy tới ôm chặt lấy hắn, khóc lớn, có người muốn ôm đi trong ngực hắn phụ thân. Giờ khắc này, hắn rốt cục lấy lại tinh thần, quát to một tiếng, đừng nhúc nhích cha ta. Sau đó hai mắt một hồi, lão Tam tại chỗ hôn mê đi. Nhưng mà, người mặc dù hôn mê, nhưng là hai tay lại như là kìm sắt, ôm thật chặt ở trong ngực lão nhân. Đám người phí hết nửa ngày kình mới đưa lão nhân từ lão Tam trong ngực lấy ra, an trí tại trong nhà người khác. Mà lão Tam thì bị chạy tới bác sĩ mang sang một bên, kết quả lột sạch lão Tam quần áo một kiểm tra, mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể? Một đám bác sĩ ngạc nhiên nhìn xem lão Tam hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Bên trên Tống Hiền Hòa cũng ngây ngẩn cả người, lớn như vậy lửa, đừng nói một người, voi sông đi vào đều muốn đốt mấy lần thể đầy thương tích. Lão Tam vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, cái này... Làm sao có thể, các bác sĩ kiểm tra xong lão Tam cùng thân thể của lão nhân, xác định lão Tam không có vấn đề về sau, từng cái tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ bên trong tán đi, trực tiếp lưu lại Tống Hiền Hòa một người ngồi trong phòng, chiếu cố lão Tam cùng phụ thân hắn. Tống Hiền Hòa ngồi ở kia, nhìn xem một bên lão Tam, một bên phụ thân, hai tay xoa đầu, thầm nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Là lão nhị a, A Di Đà Phật. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu tại sau lưng vang lên. Tống Hiền Hòa nghe xong, đột nhiên đứng dậy, nhìn thấy tới là Phương Chính, lập tức nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu nói, nguyên lai là Phương Chính trụ trì, mời ngồi. Phương Chính gật đầu nói, thí chủ, bần tăng là đến cho lệnh tôn chữa bệnh. Hiện tại thuận tiện a, nghe nói Phương Chính là đưa cho hắn ba chữa bệnh, Tống Hiền Hòa trên mặt lập tức đã phủ lên vui mừng, vội vàng nói, đương nhiên, làm phiền Phương Chính trụ trì. Phương Chính khẽ gật đầu, đi tới trước mặt lão nhân, sau đó nói, thí chủ đi ra ngoài trước đi, bần tăng chữa bệnh thời điểm, không thích có người ở một bên nhìn xem. Tống Hiền Hòa có chút do dự, bất quá vẫn là lui ra ngoài. Tống Hiền Hòa vừa đi, Phương Chính cũng bắt đầu động thủ, thân thể của lão nhân tình huống rất phức tạp, tựa hồ tao ngộ qua trọng kích, thương tổn tới đầu, dẫn đến hắn hôn mê bất tỉnh, như là người thực vật. Đây đối với rất nhiều bác sĩ tới nói, tuyệt đối là nan đề bên trong nan đề. Bất quá đối với Phương Chính tới nói, lại không khó. Phương Chính tụ khí thành châm, lần này không giống với thường ngày trực tiếp dùng châm đi kim châm, mà là một tay đặt ở lão nhân phần gáy, đem trong cơ thể khí dẫn vào lão nhân trong cơ thể, sau đó thuận mạch máu lưu động, đi thẳng tới lão nhân đại não huyết dịch ngăn chặn địa phương. Phương Chính nín thở ngưng thần, tụ khí thành châm, lập tức đem ngăn chặn địa phương quán thông. Tiện tay khí tán, dung nhập thành mạch máu bên trong, đem lâu dài không có thông máu thành mạch máu tu bổ, tưới nhuần như là tân sinh mạch máu, sau đó tiếp tục tiến lên. Lão nhân trong đầu hết thảy có 3 khu ngăn chặn, Phương Chính dùng đại khái thời gian 3 tiếng, đem 3 cái ngăn chặn chỗ toàn bộ đả thông, đồng thời dùng Phật thuốc linh khí đem lão nhân mạch máu ôn dưỡng một hồi, bảo đảm hết thảy cũng không có vấn đề gì, lúc này mới thu hồi Phật thuốc linh khí. Làm xong đây hết thảy về sau, Phương Chính khẽ gật đầu, quay người rời đi. Nhìn thấy Phương Chính ra, Tống Hiền Hòa lập tức xông tới, hỏi, đại sư, cha ta. Phương Chính cười nói, ngày mai tự nhiên sẽ tỉnh lại. Tống Hiền Hòa nghe xong, trong lòng lập tức cuồng hỉ, tiếp lấy nghiêm túc lên, đối Phương Chính liền khom mình hành lễ, đồng thời đến, Phương Chính trụ trì, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau đại sư nhưng có chỗ phân phó, huynh đệ chúng ta, xông pha khói lửa không chối từ. Phương Chính nghe vậy, mỉm cười, vỗ vỗ Tống Hiền Hòa bả vai nói, thí chủ nếu là thật sự hữu tâm, không ngại quay đầu nhìn lại nhìn. Tống Hiền Hòa sững sờ, Phương Chính nói lời, hắn nghe không hiểu. Phương Chính lắc đầu, chậm rãi rời đi vừa nói, khổ hải vô nhai quay đầu là bờ, thí chủ ngay tại tiến về địa ngục trên đường, phải chăng quay đầu, một ý niệm. Tống Hiền Hòa nghe xong, toàn thân run lên, há hốc mồm muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn nhịn được. Nhưng là trong lòng y nguyên hơi nghi hoặc một chút, hòa thượng này, đến cùng biết chút ít cái gì. Vừa nghĩ tới Phương Chính đối con hát đám người như lòng bàn tay. Hắn tâm lập tức liền chìm xuống dưới, chẳng lẽ Phương Chính biết tất cả mọi chuyện rồi. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Về đến phòng bên trong, Tống Hiền Hòa phụ thân còn không có tỉnh, lão tam lại trước tỉnh, vừa tỉnh tới liền vẫy tay hét lớn, đừng đụng cha ta. Muốn chết để cho ta đi chết, Tống Hiền Hòa nhanh lên đem hắn đè lại, miễn cho đem phụ thân đánh thức, liên tục hô 2 tiếng lão tam danh tự, lão tam lúc này mới tỉnh táo lại. Lão tam vừa nhìn thấy Tống Hiền Hòa, nhìn nhìn lại bốn phía, nhìn nhìn lại trên giường nằm, hoàn hảo không việc gì phụ thân, miệng rộng hở ra, cười nói, nguyên lai là mộng a. Đại ca, ta vừa mới nằm mơ, phòng ở cháy rồi. Đông, Tống Hiền Hòa đưa tay liền cho hắn một cái bạo lật, trừng mắt liếc hắn một cái nói, cái dám mộng. Ngươi vừa mới đem ta văng ra ngoài, cướp ta áo lông sự tình quên đi. Được a, tiền đồ, đại ca nói đều không nghe. Lão tam nghe xong, lập tức run lên, khẩn trương nói, không phải là mộng. Nói nhảm, Tống Hiền Hòa khiển trách, lão tam tranh thủ thời gian cúi đầu kiểm tra thân thể của mình, nhất là dưới hông đại gia hỏa, phát hiện hết thảy linh kiện đều đầy đủ, lúc này mới nhếch nhếch miệng nói, cái này sao có thể, hoàn toàn chính xác kỳ quái, ngươi thành thật nói, ngươi tại trong lửa đến cùng làm cái gì? Làm sao một cọng lông đều không đốt tổn thương? Tống Hiền Hòa hỏi, lão tam cũng là một mặt mờ mịt, bất quá lập tức liền lấy lại tinh thần, kêu lên, ta gặp Phật tổ. Đông, Tống Hiền Hòa cơ hồ không cần suy nghĩ, đưa tay chính là một cái bạo lật. Khiển trách, đừng nói mò. Lão tam ủy khuất nói, đại ca, ta thật gặp Phật tổ. Nguyên bản ta đều sắp bị thiêu chết, cảm giác muốn không ra được, kết quả ngọn lửa đột nhiên tách ra, Phật tổ liền từ bên trong ngọn lửa đi đến. Sau đó Phật tổ hỏi ta mấy vấn đề, liền mang ta ra. Nếu không, ta cũng không phải thần, làm sao có thể một điểm tổn thương đều không có. Ha ha ha, thật một điểm tổn thương đều không có. Ta còn tưởng rằng lần này ta đại gia hỏa cũng muốn biến thành nướng cọng lông trứng không thể dùng đâu, hắc hắc. Lão tam đắc ý nhìn xem dưới hông gia hỏa, Tống Hiền Hòa lườm hắn một cái, rơi vào trầm tư ở trong. Nhà mình huynh đệ, hắn hiểu rất rõ, lão tam sẽ không nói với hắn láo. Hắn nói gặp được Phật tổ, kia tám thành, mặc kệ việc này phải chăng hoang đường, nhưng là cái này tựa hồ là duy nhất có thể giải thích thông lý do. Sau đó Tống Hiền Hòa hỏi Lão Tam liên quan tới Phật Tổ kỹ càng chi tiết, thiên y vô phùng, trả lời hoàn mỹ vô cùng, như thế hoàn mỹ hoang ngôn, Tống Hiền Hòa tin tưởng, chỉ bằng mượn Lão Tam kia đầu, tuyệt đối không nghĩ ra được. Duy nhất đáp án chính là, đây là sự thực, thế nhưng là, cái này sao có thể? Hỏi nữa hỏi cụ thể hơn Phật Tổ tướng mạo, cái này hỏi một chút, Tống Hiền Hòa thần kinh đột nhiên nhảy dựng lên, kêu lên cái này Phật Tổ làm sao cùng Phương Chính giống thế? Chương 999, Phật Tổ, Phương Chính, đại ca, người kiểu nói này, ta cũng cảm thấy kia Phật Tổ cùng Phương Chính giống như. Giống như Phương Chính cũng có cái đồng tử a. Lão Tam chỉ là không thích suy nghĩ, hoặc là cơ bắp so đầu óc chuyển nhanh. Nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không suy nghĩ. Tống Hiền Hòa híp mắt, gật gật đầu. Từ lần thứ nhất gặp được Phương Chính thời điểm, hắn cũng cảm giác hòa thượng này không đơn giản. Ở trên núi hắn giết người diệt khẩu thời điểm, hắn cùng Phương Chính đối mặt qua, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy Phương Chính ánh mắt thâm bất khả trắc, lại phảng phất có thể thấu thị, nhìn thấu hắn hết thảy. Bất quá khi đó hắn không nghĩ nhiều, chỉ coi là ảo giác. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại một chút, ánh mắt kia rõ ràng chính là một tôn Phật Đà đang nhìn một cái tội nhân. Chỉ bất quá tôn này Phật tựa hồ cũng không vội, mà là an tĩnh đang chờ cái gì. Như vậy, hắn chờ cái gì đâu? Tống Hiền Hòa trong mơ hồ có loại cảm giác, hòa thượng kia đang chờ hắn. Hoặc là nói là đang chờ bọn hắn. Vừa nghĩ tới đó, Tống Hiền Hòa liền toàn thân không được tự nhiên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trần nhà, phảng phất từ nơi sâu xa có người nào đang nhìn hắn. Vào đêm, núi nhất chỉ bên trên, ta đây là ở đâu? Lão nhị một mặt mờ mịt ngồi xuống, ánh mắt vô cùng mê ly, sau đó con người tập trung, cảnh giác nhìn xem bốn phía. A-di-đà Phật, thí chủ, đã tỉnh, liền xuống núi đi thôi. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lão nhị nghe xong, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp dưới ánh đèn lờ mờ, có thể nhìn thấy một áo trắng tăng nhân ngồi tại cửa ra vào, nhìn xem bên ngoài. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, nhưng là chính là như thế một cái bóng lưng, lại nhìn hắn toàn thân chấn động nhẹ nhõm. Bất quá lập tức, hắn cũng bị cái bóng lưng này tỉnh lại ký ức, kinh ngạc nói ta không phải ngã xuống sườn núi chết à? Không đúng, ta không chết. Lão nhị sờ sờ thân thể, sau đó hỏi, ngươi là Phương Chính chủ trì? Phương Chính chậm rãi xoay người lại, khẽ gật đầu nói, thí chủ, xuống núi đi. Thế nhưng là, ta, lão nhị không biết vì cái gì, Phương Chính biểu hiện càng là bình thản, hắn tâm thì càng bất an. Lại nghĩ tới mình ngã xuống sườn núi sau hình tượng, đánh chết hắn đều không tin, mình còn sống. Cao như vậy vách núi, ai có thể cứu hắn? Có cái gì nghi vấn, có thể đi hỏi một chút Phật Tổ. Nếu là không có, xuống núi đi. Phương Chính lại bắt đầu đuổi người. Lão nhị đứng lên, sờ sờ bụng, lúc trước đâm vết đao còn ẩn ẩn làm đau, nhắc nhở lấy hắn đây hết thảy đều không phải là mộng. Hắn còn muốn hỏi Phương Chính cái gì, lại phát hiện Phương Chính đã đứng dậy hướng mặt ngoài đi. Lão nhị tranh thủ thời gian đứng lên đi theo, chờ hắn đuổi theo về sau, liền thấy Phương Chính đã tiến vào Phật đường, ngồi ở kia thật to mõ đằng sau, đông, đông, đông, gõ. Lão nhị nghe cái này tràn ngập thanh âm rung động mõ âm thanh cùng mang theo Phật vận niệm kinh âm thanh, lại nghĩ tới mình kinh lịch sinh tử, trong thoáng chốc hắn phảng phất nhìn thấy cái gì, nhưng lại không nghĩ ra, nhìn không thấu. Trong lòng mê mang cảm giác càng đậm, chậm rãi đi vào Phật đường, quỳ gối bồ đoàn bên trên, ngửa đầu nhìn xem Phật tượng, chắp tay trước ngực về sau, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều trở nên không linh, lờ mờ bên trong cả người đều phảng phất đằng không mà lên, bay lên cửu tiêu. Lại phảng phất tại giữa sinh tử luân hồi, vô tận ký ức trong đầu hiện lên. Cùng lúc đó, Phương Chính chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt kính chỉ riêng lóe lên, một giấc chiêm bao hoàng lương. Sau một khắc, Phương Chính trước mắt hình tượng nhất chuyển. Oa, oa, oa, một cái trẻ con khóc nỉ non âm thanh ở bên tai vang lên. Hình tượng có chút mơ hồ, tựa hồ là nước mắt chặn con mắt, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Thật xin lỗi, trẻ con, nương thật nuôi không nổi ngươi. Nương cũng sống không được bao lâu, chỉ hy vọng có cái người hảo tâm có thể thu nuôi ngươi, cho ngươi một ngôi nhà. Thật xin lỗi, bóng người kia tựa hồ cũng đang khóc, vừa nói vừa lui, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Trong nháy mắt đó, Phương Chính có thể cảm giác được, trẻ con đang liều mạng thút thít, làm sao hắn quá nhỏ vô lực cua tay nhỏ lại cái gì đều bắt không được, chỉ có thể không ngừng thút thít, lớn tiếng thút thít, la rách cổ họng thút thít. Ngoại nhân có lẽ nghe không hiểu hài nhi đang kêu cái gì, nhưng là Phương Chính nghe hiểu, hắn đang kêu, mẹ. Trở về, một khắc này, Phương Chính tâm đi theo chấn động kịch liệt đau nhức. Bởi vì hắn cũng là bị ném bỏ trẻ con, hắn có thể cảm nhận được đến từ hài nhi tuyệt vọng cùng thống khổ. Một cái sắp mất đi mụ mụ trẻ con, bất lực, tuyệt vọng, thống khổ. Bốn phía nhiệt độ không khí cũng giống như càng ngày càng thấp, càng ngày càng lạnh. Thế giới này, lạnh quá, hình tượng lâm vào tối tăm, lần nữa sáng lên thời điểm. Phương Chính y nguyên cảm thấy vô cùng rét lạnh, phảng phất huyết dịch đều nhanh động lại, loại kia lạnh, không chỉ là nhiệt độ không khí, còn cố ý bên trong tuyệt vọng lạnh. Lại là một cái đáng thương trẻ con, một cái giọng ôn hòa bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia vô cùng ấm áp, phảng phất trong ngày mùa đông mặt trời. Một câu, lại nghe Phương Chính toàn thân run lên, trẻ con từ từ mở mắt, nhìn thấy một người trung niên nam nhân bu lại, kia là một đôi vô cùng ôn nhu con mắt, vô cùng từ bi con mắt. Không biết vì cái gì, nhìn thấy đôi mắt này về sau, trẻ con không khóc, mà là theo bản năng vươn hai tay. Tốt a, đã không ai muốn ngươi, vậy ta muốn ngươi. Về sau, ngươi liền gọi Tống Hiền Thư đi. Nam nhân mỉm cười, ôm lấy Hải Nhi, cảm thụ được nam nhân nhiệt độ cơ thể, Hải Nhi bỗng nhiên cười. Nam nhân ha ha cười nói, ai u, cái không lớn vẫn rất có lực. Ngươi còn có người ca ca, hắn gọi Tống Hiền Hòa. Đang khi nói chuyện, nam nhân ôm Hải Nhi đi, hình tượng tối tăm, lần nữa sáng lên thời điểm. Hiền Hòa, đến xem, ngươi nhiều một cái em trai. Về sau ngươi chính là ca ca, muốn chiếu cố em trai nha. Nam nhân mỉm cười, đem trong ngực trẻ con ôm cho một cái khác một tuổi nhiều trẻ con. Một tuổi nhiều bé trai nghe xong, lập tức chạy tới, oa oa kêu, em trai. Em trai, hình tượng lại chuyển, một sát na, trẻ con đã lớn lên, một cái ba tuổi một cái một tuổi nhiều. Lúc ăn cơm, nam nhân trên mặt bàn không có cái gì ăn, chỉ có một cái khoai tây, một bát đồ ăn canh. Tống Hiền Hòa cùng Tống Hiền Thư ngồi ở chỗ đó, trước mặt đặt vào nửa cái lớn khoai tây, một người ăn một miếng, Tống Hiền Hòa luôn luôn ăn một điểm, Tống Hiền Thư còn không hiểu, từng ngụm gặm. Đợi đến ăn xong thời điểm, trên cơ bản một cái lớn khoai tây đều bị Tống Hiền Thư đã ăn xong. Nam nhân nói, Hiền Hòa, người ăn cái này đi. Đang khi nói chuyện, đưa trong tay khoai tây đưa cho Tống Hiền Hòa lại lắc đầu nói, không muốn, ba ba, ta gần nhất không thoải mái, ăn không vô. Người mỗi ngày phải làm việc phải ăn nhiều điểm, em trai cũng tại lớn thân thể, cũng muốn ăn nhiều một chút. Chờ ta trưởng thành, chúng ta liền có thể cùng làm việc, đến lúc đó chúng ta ăn một bữa hai cái khoai tây. Nam nhân nghe xong, con mắt lập tức ẩm ướt, cũng không biết là bị cảm động, vẫn là đối hai cái này trẻ con áy náy. Chỉ có Tống Hiền Thư còn nghiêng đầu, cái gì cũng đều không hiểu. Hình tượng lần nữa biến hóa, trẻ con lại lớn lên mấy phần.